Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Chiến tranh thuế. Hồ Hảo nghe được La Tín cảm giác chủ ý không tệ, bất quá vẫn là có chút cảm giác tiện nghi những thế gia kia. Lúc đầu dựa theo Hồ Hảo trước đó ý tứ chính là xử lý những thế gia kia. Nhưng là nếu như xử lý những thế gia kia, như vậy đế quốc hoàn cảnh đầu tư quốc gia khác nhà đầu tư liền sẽ có cố kỵ, đến lúc đó liền sẽ không tìm tới tư, cũng không thể đế quốc kinh tế, tất cả đều nhờ vào quốc gia đến ủng hộ, cái này cũng không thực tế. Như thế quy định mức không được, ta nhìn, hay là quy định tỷ lệ tương đối tốt, tỷ như chúng ta quy định chúng ta nhận định những thế gia kia, nhất định phải giao nạp gia tộc 80 tài sản, như thế khả năng tốt hơn, còn có liền là trước kia Đông Hiển quốc những thế gia kia, cũng muốn làm theo, đây là nhất định phải làm, nếu như quy định kỳ hạn không giao tiền, vậy cũng đừng trách chấm không cho bọn hắn cơ hội. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ăn, như thế cũng được, cho bọn hắn lưu một con đường sống, dù sao bệ hạ trước ngươi nói qua, muốn xử lý những thế gia kia, hiện tại cho bọn hắn một con đường sống, đã rất không tệ. La Tín nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, chỉ cần cho bọn hắn một con đường sống, những thế gia kia liền không dám phản kháng. Vậy cứ như thế, các ngươi hôm nay lấy ra, công bố ra ngoài, nhớ kỹ, tại bọn hắn nhận giao nộp chiến tranh thuế trong lúc đó, không cho phép phái ra người đến nhà bọn hắn vây lại nhà, muốn xem bọn hắn chính là không phải vượt qua kỳ hạn. Hồ Hảo nói với bọn họ. Minh Bạch, ta chờ một chút liền đi làm. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Bề hạ cái kia ta gia tộc cũng xuất ra 800 tấn vàng ra đi. La Tín mở miệng nói ra. Ngươi có 800 tấn vàng. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem La Tín nói. Hắc hắc, cái này ta gia tộc một mực tại không quân, rất nhiều ra miệng cũng phải cần không quân chúng ta đồng ý. Bệ hạ, thần không dám giấu giếm, gia tộc đúng là có chín hơn 60 tấn vàng, còn có không ít châu báu, cụ thể giá trị không có tính, bất quá, không sai biệt lắm cũng chính là giá trị 1.000 tấn tả hữu. La Tín chây cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Thổ hào a ngươi vâng. Hồ Hảo khá giật mình nhìn xem La Tín nói. Cái này bệ hạ, không phải ta một cái gia tộc là như thế này, gia tộc của ta tài phú tại đế quốc trước 10 đều chưa có xếp hạng. La Tín mở miệng nói ra. Ừ, cũng thế, nghe nói qua có tiền nhất hai nhà, một cái là Mã Chấn Linh gia tộc, một cái là nhà Đường Long tộc. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu, trước đó hắn nhưng là tại đô thành bên này đọc sách, bao nhiêu là biết ai gia tộc có tiền. Không sai, ngươi nhìn nếu không liền 900 tấn. La Tín mở miệng hỏi. Không cần 700 tấn đi. Chấm đối ngươi rất hài lòng, ngươi liền giao 700 tấn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A tạ ơn bệ hạ. La Tín nghe được, lập tức cảm tạ nói. Nhớ ký a, tiền còn lại tận khả năng để con em của gia tộc đi đầu tư sinh ý, dù sao hiện tại bách phế đãi hưng cần thương nghiệp đến kích thích đế quốc kinh tế, ngươi yên tâm, chấm sẽ không nói thô ngươi lần này, lần sau còn đi thô ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, cái này ta yên tâm, đối với người của bệ hạ cách, ta là phi thường công nhận, vậy ta đi chuẩn bị ngay, đến lúc đó nộp lên trên quốc khố. La Tín nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ đi, La Tín a chấm hỏi ngươi trong lòng có không cam lòng a? Hồ Hảo cười nhìn xem La Tín hỏi. Nói thật là có chút, bất quá thực ra cũng không có gì, tiền là chết, người là sống, lại nói, số tiền này a thực ra ngươi cũng biết là thế nào tới. Hiện tại đế quốc tài chính khẩn trương, chúng ta những này trước đó phi pháp lấy tới tiền người cũng nên móc ra. Ta là may mắn, nhận được bệ hạ ngươi có thể xem trọng ta, cho ta phong công tước, hơn nữa còn là tư lệnh không quân, ta cùng gia tộc của ta đã phi thường thỏa mãn. La Tín nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ đi, vậy ta cảm ơn trước ngươi, dứt bỏ những yếu tố khác, ngươi cái này tư lệnh không quân, hay là vô cùng hợp cách. Hồ Hảo nhìn xem La Tín nói. Là. Tạ ơn bệ hạ khích lệ. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, Hồ Hạo liền trở về Khôn Minh cung bên trong, về tới đây thời điểm, Hoàng hậu vẫn chưa về, nàng hay là bồi tiếp những cái kia công tước hầu tước phu nhân tiến về trong Hoàng cung du ngoạn, hiện ở chỗ này hay là Mã Thiến đang bận biểu. Bề hạ, nước trà. Mã Thiến từ phía sau nhân viên công tác trên tay bưng tới nước trà, đưa cho Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nhận lấy, thả ở bên cạnh, tiếp tục xem trên tay hắn văn kiện. Mã Thiến thấy được như thế, lập tức lui đi ra, biết Hồ Hạo khẳng định là phải làm. Sau khi đi ra, Mã Thiến đối một cách nhân viên công tác phân phó nói ra. Thông chi Hoàng hậu nương nương bệ hạ hồi cung. Vâng. Nhân viên công tác lập tức đi ngay thông chi. Mà lúc này trong hoàng cung mang theo những nữ nhân kia chơi đùa lương uyển du, ngay tại cho những người kia giới thiệu trong hoa viên cảnh trí. Chỉ chốc lát, một cái nhân viên công tác đến bên cạnh lương uyển du, nhẹ giọng nói với lương uyển du. Lương uyển du bất động thanh sắc khẽ gật đầu, hiện ở chỗ này nàng còn không thể trở về, dù sao tân khách còn ở lại chỗ này một bên, mãi cho đến trạng vạng tối, Hồ Hạo lại phải bồi những cái kia tân khách tiệc tối. Mà lúc này, Liễu Ngọc Tử bọn hắn chinh chiến tranh thuế thông cáo đã ra tới, rất nhiều thế gia thấy được, mặt xám như cho 80A, gia tộc tài phú 80 đều muốn bị Hồ Hạo cho thu đi rồi, mà phía sau thế gia danh tử, hiện tại công bố. Nói cách khác, lần này trưng thu chiến tranh thuế, chính là giống bọn hắn những thế gia này trưng thu, Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du trong cung yến mời bọn họ đã ăn xong tiệc tối về sau, liền trở về trong cung điện. Lúc này Hồ Hạo nằm trên ghế salon mặt, nhìn xem một chút văn kiện. Bệ hạ, nghe nói muốn đối thế gia trưng thu chiến tranh thuế. Lương Uyển Du bưng một chén trà nóng tới đối Hồ Hạo hỏi. Ừ, muốn trưng thu, ta không có xử lý bọn hắn, liền đã không tệ. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Hôm nay gia gia của ta điện thoại cho ta, muốn ta thương lượng với ngươi một chút, nhìn xem Mã gia cần ra bao nhiêu. Lương Uyển Du có chút ngượng ngùng nói. Hồ Hạo nghe được, buông xuống văn kiện, sau đó nhìn Lương Uyển Du. Ta không có ý tứ gì khác, chính là hỏi một chút, Mã gia nên ra bao nhiêu ra bao nhiêu. Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hạo nhìn xem mình, lập tức có chút khẩn trương nói. Ngươi khẩn trương làm gì? Hồ Hạo cười nói. Còn không phải ngươi. Lương Uyển Du liền dùng nắm đấm nện cho Hồ Hạo hai lần. Nên ra bao nhiêu, nói thật, Mã gia đối với ta là có trợ giúp, vệ tinh là bọn hắn giúp chúng ta lấy được, cái này ta không phủ nhận, nhưng là cũng không thể che giấu Mã gia tại trận chiến tranh này ở trong tội ác. Các ngươi Mã gia có thể nói là trước đó kinh thành có tiền nhất, nhất có quyền gia tộc một trong. Mà ngươi bây giờ thì là hoàng hậu, thế ra tiền ta có thể hay không thu được, liền nhìn các ngươi Mã gia làm thế nào, nếu như các ngươi Mã gia đều đem tiền giao ra đây, như vậy gia tộc của hắn cũng không dám làm càn. Đương nhiên, cái này đối cho các ngươi Mã gia tới nói, đúng là không dễ chịu, nhưng là so với gia tộc của hắn, ta nghĩ các ngươi Mã gia cơ hội vùng lên vẫn là phải lớn một chút. Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Mã gia, ai? Hồ Hạo lúc này nói đến chỗ này thở dài một tiếng. Có phải hay không hối hận cưới là hoàng hậu, nếu như không có ta, Mã gia đoán chừng muốn bị diệt mất a. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Nói đùa cái gì, ngươi là ngươi, Mã gia là Mã gia. Ta không phủ nhận ngươi ở giữa là có chút để cho ta khó xử, nhưng là cái này là hai chuyện khác nhau. Nhưng là ngươi nghe, La Tín đều chủ động giao tiền đối với La Tín người này, ta là phi thường tán thưởng, không phải nói hắn biết làm người, mà là người này, rất chính trực, rất thẳng thắn, chấm rất thưởng thức. Nhưng là Mã gia, Mã lão gia tử quá khéo đưa đẩy để cho người ta sợ hãi, chấm có lúc. Rất muốn cùng Mã lão gia tử nói chuyện, hắn như thế khéo đưa đẩy, chấm rất phiền, có gì có thể nói cái gì. Có gì có thể nói chuyện gì, đừng cho ta cả những cái kia cong cong thẳng thẳng, ngươi là hoàng hậu, chấm không có khả năng không chiếu cố nhà các ngươi, nhưng là, chính là bởi vì có hắn tại, chấm không dám chiếu cố, chấm sợ hắn sẽ cầm chấm cho lông gà làm lệnh tiễn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, có chút bực bội nói. Ừ, gia gia của ta người này đúng là như thế. Lương Uyển Du cũng khẽ gật đầu nói. Tam triều nguyên lão, ai, lúc đầu lần này đại bá của ngươi hoặc là phụ thân ngươi chấm là muốn phong làm hầu tước, bởi vì vệ tinh sự tình. Thế nhưng ta lo lắng, một khi ta phong hắn nhóm hầu tước, lão gia tử liền sẽ làm ra càng chuyện đại sự đi ra, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ qua chấm cùng ngươi, mà là nghĩ đến hắn thế gia, nhớ hắn muốn quật khởi thiên hạ của chấm, hắn muốn quật khởi, hỏi qua chấm sao. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Mà Lương Uyển Du nghe được, khá giật mình, hắn không nghĩ tới, là bởi vì chính mình ra ra, để gia tộc thiếu một cái hầu tước. Ngươi sau này trở về, đối ra ra ngươi nói cho ta thành thật một chút, tiếp tục như vậy tác hạ đi, mã ra những cái kia tử đệ, ta cũng sẽ không bắt đầu dùng. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Ừ, bất quá. Vì cái gì ngươi lo lắng như vậy ra ra của ta? Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ai? Hồ Hảo nghe được, lập tức liền đứng lên đến phía sau trong thư phòng, từ bên trong xuất ra một phần văn kiện đi ra, sau đó đưa cho Lương Uyển Du. Chính ngươi nhìn xem, ra ra ngươi bây giờ còn đang cùng nhị hoàng tử liên hệ, thậm chí nói, ra ra ngươi bây giờ còn đang vì nhị hoàng tử truyền máu, lần trước cung cấp đại khái 5 tấn vàng. Hắn muốn làm gì? Hồ Hảo đem văn kiện đưa cho Lương Uyển Du. Cái gì? Lương Uyển Du nghe được, giật mình đứng lên, nhận lấy văn kiện. Nhị hoàng tử còn không phải hoàng đế đâu, hắn là mã lão gia tử cháu rể, lão tử cũng thế, lão tử vị hoàng đế này cứ như vậy không nhận hắn chào đón, hắn muốn làm gì? Hồ Hảo ngồi xuống, nói với Lương Uyển Du. Cái này... Không được, ta muốn trở về hỏi một chút. Lương Uyển Du cũng giận, dựa vào cái gì à? Trước đó nhị hoàng tử, cũng ngay tại lúc này nhị bá tước, mã lão gia tử thế mà đưa vàng đi qua, mà Hồ Hảo đâu, hiện tại thế nhưng đế vương, mã lão gia tử chẳng những không giúp Hồ Hảo, còn tại đào Hồ Hảo góc tường, đào Hồ Hảo góc tường, cũng chính là đào mình góc tường, mình thế nhưng hoàng hậu a, đế quốc này hoàng hậu. Bằng không ngươi cho rằng, chấm vì cái gì như thế để phòng lão gia tử nhà ngươi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Cái này, cái này, cái này. Lương Uyển Du nhìn đến bên trong tình báo, hoàn toàn ăn sợ nói không ra lời. Buổi tối hôm nay còn có bổ canh, có thể là một chương, cũng có thể là hai chương, cụ thể còn phải xem ta có thể mã đi ra bao nhiêu, chương sau sẽ thông báo cho. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Dựa vào cái gì? Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo lấy tới phần tình báo này, vô cùng giật mình, nàng không nghĩ tới lão gia tử thế mà làm như vậy, cư nhưng lúc này còn đang giúp cái kia nhị hoàng tử, cái này để nàng tương đương không phục. Được rồi, ngươi cũng không nên tức giận. Hồ Hảo thấy được Lương Uyển Du vô cùng tức giận, khuyên nói. Không được, hắn nhất định phải cho ta một cái nói chuyện, nhị hoàng tử tính là cái gì chứ a, chí lớn nhưng tài mọn, cho ngươi sách giày cũng không xứng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lão gia tử muốn giúp hắn? Lương Uyển Du tương đương căm tức hô hào. Ngốc hay không ngốc ngươi, ngươi cho rằng lão gia tử là vì giúp nhị hoàng tử à? Hồ Hảo nghe được, cười khổ lắc đầu nói. Không phải giúp nhị hoàng tử, là giúp Linh Chí Lý. Lương Uyển Du lập tức hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Lương Uyển Du nghe được càng thêm là hận nghiến răng, lão gia tử thế mà giúp tiền triều hoàng đế. Cái này để Lương Uyển Du liền càng thêm tức giận, mình nhưng là bây giờ hoàng hậu. Không được, ta muốn trở về, ta muốn hỏi một chút hắn đi, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta đi về trước, cái kia, ngươi ban đêm đừng làm loạn a, có nghe hay không? Nếu như muốn làm loạn, liền đối Mã Thiến làm loạn là được. Nàng là ta thiếp thân nha hoàn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo đỏ mặt nói. Thứ đồ gì? Hồ Hảo nghe được, hoàn toàn không rõ nhìn xem Lương Uyển Du. Dù sao đình chỉ. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo phát giận nói. Được được được, yên tâm, ta có năng lực tự kiềm chế. Hồ Hảo phi thường buồn bực nói. Còn có hơn 10 ngày kiên trì à. Lương Uyển Du cười cầm văn kiện liền đi ra ngoài. Chờ một chút, văn kiện không cho phép mang đi ra ngoài. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Nha! Lương Uyển Du nghe được, đem văn kiện cho Hồ Hảo. Nhớ kỹ a, thư phòng của ta, ngươi tự mình quét dọn, bất luận kẻ nào đều không được, bao quát Mã Thiến. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Biết! Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức gật đầu nói. Ừ, ngươi đi đi. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Mà Lương Uyển Du rất nhanh liền rời đi Hoàng Cung, rất nhanh, Lương Uyển Du liền xuất hiện ở Mã Phủ cửa chính, hiện tại nàng phải vào ra, đều là từ Mã Phủ Đại Môn ra vào. Lương Uyển Du vừa rồi xuống xe, liền thấy qua loa Đại Môn bãi đỗ xe ngừng lượng lớn xe, Lương Uyển Du thở dài một tiếng. Hoàng hậu nương nương hồi phủ. Tổng người hầu thấy được Lương Uyển Du trở về, lớn tiếng hô hào, sau đó mở ra đại môn. Mà Lương Uyển Du chính là trực tiếp đi vào, rất nhanh, liền phát hiện trong nhà trong phòng tiếp khách ngồi lượng lớn thế gia gia chủ. Lương Uyển Du thấy được trong lòng lửa căn bản liền đè nén không được, cái này về sau, phụ thân của Lương Uyển Du ra đến rồi. Nha đầu trở về rồi. Mã Hùng Kình thấy được Lương Uyển Du trở về, cao hứng phi thường nói. Ra ra đâu? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Ở bên trong cùng những người kia nói đâu, đi, đi ngươi bên kia. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Đẩy ra ta. Lương Uyển Du hỏi ngược lại nói. Được không, ta biết ngươi không cao hứng, nhưng là lúc này, được rồi, không cần nổi giận, chờ bọn hắn đi rồi nói sau. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ngươi biết ta bất mãn. Lương Uyển Du nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Nói nhảm, ta đều bất mãn, đi thôi, trở về rồi hãy nói. Mã Hùng Kình lôi kéo Lương Uyển Du nói. Rất nhanh, đi tới Lương Uyển Du ở viện tử, Mã gia người hầu bưng nước trà đến trong phòng khách. Lương Uyển Du tức giận ở nơi đó, lời nói cũng không muốn nói. Nha đầu đến uống trà sữa bớt giận. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ngươi cũng không biết khuyên nhủ ra ra, ngươi không biết, ra ra làm như vậy chính là mang theo Mã gia chúng ta đi chịu chết. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Lão gia từ lúc nào nghe qua chúng ta khuyên a, lại nói đại bá của ngươi cùng ngươi tam thúc thì là tán thành, ta có biện pháp nào? Được rồi. Hôm nay đoán chừng bệ hạ là không biết nổi giận, cho dù là biết, cũng không biết nổi giận, những người này tới là đến thương lượng nhận giao nộp chiến tranh thuế. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Thế gia của đế quốc lấy Mã gia vi tôn, ngươi biết cái này vốn chính là hoàng gia tối kỵ, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ không tức giận, ngươi cho là ta sẽ không tức giận. Lương Uyển Du nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Ngươi! Mã Hùng Kình nghe được. Có chút không có quen thuộc tới. Ta nói, ta là hoàng hậu, đế quốc an ổn không an ổn, ta không lo lắng. Gia Gia muốn làm gì? Muốn nghênh đón cái kia Linh Chí Lý trở về sao? Hắn có bản lãnh này sao? Hồ Hảo có thể đoạt rơi cái này hoàng vị, là có thể bảo trụ cái này hoàng vị, Gia Gia hay là chấp mê bất ngộ sao? Lương Uyển Du chỉ vào phía trước phòng khách vị trí, hỏi ngược lại phụ thân của mình. Mã Hùng Kình nghe được, lập tức nói. Nói mò gì, đây không phải thế gia không có chủ tâm cốt, tới tìm ngươi gia gia thương lượng sao? Thương lượng xong, bọn hắn liền sẽ không tới. Cha trước ngươi là làm công tác tình báo, hiện tại thì là tại ngành tình báo làm việc, ta hỏi ngươi, gia gia làm chuyện gì, Hồ Hảo lại không biết. Lương Uyển Du nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Cái này... Ngươi có phải hay không biết cái gì? Mã Hùng Kình nghe được Lương Uyển Du hỏi như vậy, lập tức hỏi. Hừ, ra ra tháng trước còn cho nhị hoàng tử bên kia cung cấp 5 tấn vàng, hắn có phải hay không hy vọng Mã gia bị Chu Cửu tộc? Lương Uyển Du hừ lạnh một tiếng đối Mã Hùng Kình hỏi. Ngươi nói cái gì? Mã Hùng Kình nghe được, lập tức đứng lên, giật mình nhìn xem mình con gái. Bằng không, ngươi cho rằng cái gì khác đầu hàng gia tộc đều có thể bị phong tước, liền Mã gia chúng ta không có bị phong tước, nếu không phải gia gia, nhà chúng ta khẳng định xảy ra một cái hầu tước. Lương Uyển Du nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Không có khả năng, làm sao có thể, gia gia ngươi làm sao có thể làm như thế xuẩn sự tình. Mã Hùng Kình đứng ở nơi đó nói. Ta vừa rồi thấy được tình báo, đợi lát nữa ngươi tự mình đi hỏi hỏi gia gia, ngươi hỏi hắn một chút, rốt cuộc là tiền triều trọng yếu, hay là hiện tại trọng yếu, rốt cuộc là hắn ngươi lớn tôn nữ trọng yếu, hay là ta trọng yếu. Ta đã là đế quốc hoàng hậu, Mã gia muốn quật khởi, ta không dám nói có thể trở thành đệ nhất gia tộc, nhưng là Mã gia đi ra ngoài, người khác khẳng định không dám xem thường, gia gia rốt cuộc muốn làm gì. Muốn tạo ta cháu gái này phản sao? Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Mã Hùng Kình hỏi. Cái này, ai? Mã Hùng Kình nghe được Lương Uyển Du nói như vậy, biết cái này khẳng định là thật. Dạng này tình báo khẳng định là sẽ không sai, Hồ Hảo cũng khẳng định biết chuyện này trách không được, Mã gia tại trước mặt Hồ Hảo một mực không đắc ý. Theo lý thuyết, Hồ Hảo gia tộc vốn là không cường đại, như vậy Hồ Hảo vì duy trì thống trị, khẳng định sẽ trọng dụng Mã gia, thế nhưng không nghĩ tới, lão gia tử thế mà còn đang ủng hộ tiền triều. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, tương đương phiền muộn đối với Hồ Hảo cái này con rể, Mã Hùng Kình là tương đương hài lòng, hắn lúc đầu cũng tại quân bộ làm sự tình, Hồ Hảo trên cơ bản là không gần nữ sắc. Mà lại đối với quốc gia, đối với dân chúng, hắn là một cái phi thường người phụ trách quân vương, mặc dù đối Mã gia tới nói, Hồ Hảo xác thực đối bọn hắn không tốt, lúc kia, Mã Hùng Kình còn tưởng rằng Hồ Hảo đối Mã gia có ý kiến. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, là Mã gia trước xin lỗi Hồ Hảo còn tốt chuyện này, không có có ảnh hưởng đến Lương Uyển Du phong hoàng hậu bằng không, Mã Hùng Kình thật muốn tìm địa phương khóc chết. Không được, ngươi ở chỗ này ngồi, đừng đi phía trước rất nhiều gia tộc tộc trưởng đều đến đây, ngươi đi có phần ta đi hỏi một chút gia gia ngươi đi. Mã Hùng Kình đứng lên, nói với Lương Uyển Du. Được rồi, để bọn hắn nói đi. Nói xong rồi lại nói. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Nương nương, nhị gia bên ngoài tới một cái quân bộ tham mưu, nói là có chuyện quan trọng, muốn nhị gia ngươi lập tức sẽ quân bộ. Lúc này trong phòng khách tới một cái người hầu tới nói với Mã Hùng Kình. Quân bộ có chuyện quan trọng. Tốt, đoán chừng là đại chiến, bằng không, chúng ta những này tham mưu không có khả năng bị lúc này triệu tập trở về. Mã Hùng Kình nghe được, cao hứng phi thường nói. Đông quận quốc. Lương Uyển Du nghe được, cũng đứng lên. Khẳng định là đế quốc hôm qua liền đã đối Đông quận quốc liên quân đồng thủ, đoán chừng là bệ hạ hiện tại đi quân bộ, cảm giác sự tình có chút lớn, muốn đích thân đồng thủ. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Vừa rồi ta trở về thời điểm, hắn còn tại hậu cung đâu. Lương Uyển Du cũng rất giật mình nói. Hắc hắc. Ngươi là không biết ngươi cái này lão công cuồng công việc, bất quá, ta bội phục hắn, cũng thưởng thức hắn. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Cha, vậy ngươi mau đi đi, đoán chừng khẳng định là đại sự. Lương Uyển Du lập tức nói. Ừ, ngươi cũng không nên tức giận, chờ ta trở lại, ta muốn đích thân hỏi hắn, hợp lấy chúng ta nhị phòng con gái, cũng không phải là hắn cháu gái ruột rồi. Mã Hùng Kình đứng lên, mở miệng nói ra. Rất nhanh, Mã Hùng Kình liền đi ra ngoài, mà Lương Uyển Du thì là ngồi ở chỗ đó mọc lên ngột ngạt. Lúc này Hồ Hảo đúng là vừa rồi đến quân bộ không lâu, nhìn một chút Đông quận quốc tình huống chiến đấu, phát hiện không đúng, lập tức liền triệu tập những tướng quân ở quân bộ kia cùng một chỗ thương thảo, đồng thời, ra lệnh, mệnh lệnh quân bộ tham mưu tất cả đều trở lại quân bộ tới. Kẻ lỗ mãng thế nào? Trương Đức Bưu vừa rồi trở về, hiện tại cũng bị gọi qua, hắn thoáng qua một cách đến phát hiện, La Tín, Giang Khải bọn hắn đều tại. Ừ, tình huống không đúng. Hồ Hảo nhìn xem địa đồ trước mặt, mở miệng nói ra. Tình huống không đúng. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức cũng đứng ở địa đồ phía trước, nhìn một hồi, sau đó đi tới sa bàn phía trước, cẩn thận nhìn xem. Không có gì không đúng, bộ đội của chúng ta không phải tại vững bước thúc đẩy sao? Tối hôm nay chiến báo bọn hắn đã trở lại tới, hôm nay chúng ta diệt địch tới 300.000, thương thế của mình vong đại khái 40.000 người, rất khá a. Trương Đức Bưu nhìn một hồi, nói với Hồ Hảo. Ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta thúc đẩy địa phương thực ra đều là liên quân hẳn là trọng điểm phòng ngự địa phương. Những địa phương này là liên quân trọng binh chấn giữ địa phương, thế nhưng bộ đội của chúng ta tùy tiện chiếm cứ nơi này. Mặt khác là được, diệt địch số lượng cũng không đủ, muốn là dựa theo trước kia, chúng ta có thể thành công chiếm lĩnh những địa phương này, tối thiểu nhất muốn diệt địch 2 triệu trở lên, thế nhưng chúng ta bây giờ chiến báo chính là diệt địch 300.000, hoàn toàn không bình thường. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền vẽ vào cát trên bàn nghiêm túc ngươi nhìn xem, hắn cũng nghĩ đến đúng là không đúng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Tương kế tiểu kế. Hồ Hảo đến quân bộ về sau, lập tức liền phát hiện không đúng, liên quân tựa như là cố ý nhường ra những địa phương kia đi ra, mà bộ đội Hồ Hảo cũng không thành công tiêu diệt bao nhiêu bộ đội liên quân. Nhiều bộ đội như vậy tác chiến thế mà chỉ là tiêu diệt quân địch không đến 300.000, phải biết, lần này Đông quận quốc chiến đấu, Hồ Hảo bên này đầu nhập bộ đội vượt qua 6 triệu, mà liên quân đầu nhập bộ đội vượt qua 15 triệu, cho nên tiêu diệt điểm ấy liên quân hoàn toàn là không đủ. Trương Đức Bưu cẩn thận nhìn xem sa bàn cũng cảm giác không đúng. Liên quân chắc chắn sẽ không cam tâm chúng ta toàn diện chiếm lĩnh Đông quận quốc. Một khi chúng ta toàn diện chiếm lĩnh Đông quận quốc, như vậy Đông Chi quốc cùng bên cạnh Đông Vận nước liền nguy hiểm, hai quốc gia này đều là có lớn diện tích quốc thổ, nếu là rơi xuống trong tay của chúng ta, bọn hắn có thể cam tâm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vậy ngươi nói, liên quân rốt cuộc là ý gì? Trương Đức Bưu đứng tại sa bàn bên cạnh, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta bây giờ chiếm lĩnh những địa phương kia đều là lõm đi vào, nói cách khác, quan chỉ huy liên quân muốn cho ta nhóm chúng ta một cái bọc lớn vây. Mà chúng ta tại mặt phía bắc bộ đội còn có tại đông bắc bộ đội cơ bản bị điều động hết, liên quân là muốn cho ta nhóm chúng ta một cái bọc lớn vây trước vây quanh chúng ta, sau đó đột nhập đến đế quốc chúng ta. Hoàn thành đối toàn bộ bộ đội tác chiến vây quanh, đồng thời còn có thể khống chế đế quốc chúng ta mặt phía bắc thổ địa. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức liền nhìn lại, xem xét quả nhiên là như thế. Hiện tại bộ đội đế quốc chiếm lĩnh địa phương chính là lõm đi vào. Nếu như ta không có nghĩ sai, như vậy tiếp xuống, chúng ta tiếp tục tiến công, bộ đội liên quân sẽ còn tiếp tục rút lui, bọn hắn không có quá mạnh chống cự, mà cho cảm giác của chúng ta là, sức chiến đấu của bộ đội chúng ta rất cường hãn, liên quân không thể không rút lui. Hồ Hảo tiếp tục mở miệng nói ra. Ừ, hiện tại bọn hắn không quân cơ bản không dám cất cánh, mà không quân của chúng ta không ngừng đối bọn hắn triển khai oanh tạc. Cho nên từ cuộc diện nhìn lại, chúng ta là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trương Đức Bưu nghe được, cũng khẽ gật đầu. Nếu như là như thế, như vậy tiền tuyến quan chỉ huy, liền sẽ không bừng tỉnh, sẽ còn tiếp tục tiến công, chờ liên quân bên kia cảm giác bộ đội Hồ Hảo đột nhập đã đủ sâu, như vậy bộ đội liên quân liền bắt đầu triển khai lớn bao vây. Làm sao bây giờ? Mục đích của liên quân chúng ta biết. Liền phải nghĩ biện pháp hủy hoại bọn hắn vây quanh kế hoạch. Giang Khải mở miệng hỏi. Muốn phá hư kế hoạch của bọn hắn không khó, nhưng là chúng ta muốn làm chính là lớn diện tích tiêu diệt liên quân. Đừng cho liên quân ở cách địa phương này, rèn luyện ra đầy đủ lão binh đi ra, căn cứ tiền tuyến gửi tới báo cáo. Hiện tại bộ đội liên quân đại bộ phận đều là tân binh bộ đội tốt đánh. Nhưng là nếu như tân binh bộ đội trưởng thành là lão binh bộ đội, vậy thì phi thường khó đánh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy ngươi xem có thể hay không để cho bộ đội không được xâm nhập công kích mà là hướng mặt phía bắc công kích, trực tiếp xử lý liên quân tại đầu phòng tuyến thứ nhất. Bộ đội cũng không ít, mặc kệ bọn hắn là rút lui cũng tốt, cùng chúng ta tiếp tục chọi cứng cũng tốt, chúng ta đều sẽ không lỗ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ừ, tiếp tục tiến công mặt phía bắc đúng là có thể, nhưng là như thế này không biết lớn diện tích xử lý bộ đội liên quân, bộ đội của chúng ta thương vong cũng sẽ rất lớn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vậy là ngươi ý là? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Tương kế tiểu kế. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Tương kế tiểu kế. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo, sau đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Nhưng là có thể, nhưng là, chúng ta không có như vậy binh lực a. Có tiền tuyến tiến công, thực ra không cần bao nhiêu bộ đội, chúng ta có thể điều bộ đội tại vài chỗ phục kích, ta đoán chừng, như thế đánh, chúng ta có thể xử lý bọn hắn không số ít đội. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ám độ Trần Thương. Trương Đức Bưu nghe được, hỏi Hồ Hảo nói, các quan quân khác căn bản là nghe không hiểu Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo rốt cuộc nói cái gì. Không sai, mệnh lệnh Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng từ tiến công bộ đội bên trong, riêng phần mình điều 150 vạn bộ đội, mai phục tại đằng sau trong rừng rậm, chủ yếu là thiết giáp cùng bộ đội xe tăng, đạn đạo bộ đội cũng cần. Đến lúc đó, để bọn hắn hào hào hưởng thụ, hiện tại bọn hắn tiến công bộ đội, còn là tiếp tục tiến công, đây đều là chiến lược yếu địa. Chỉ cần chúng ta có thể thành công đem bọn hắn cầm xuống. Hơn nữa còn thành công ngăn trở liên quân vây quanh kế hoạch, như vậy Đông Quận Quốc liên quân liền càng thêm tốt đánh, đến lúc đó có thể đem Đông Quận Quốc liên quân chia mấy khối. Hồ Hảo gật đầu nói. Minh Bạch, ta đi cấp bọn hắn mệnh lệnh đi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Tân binh huấn luyện như thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Giang Khải hỏi. Còn đang huấn luyện. Dự tính còn có 2 tháng liền không sai biệt lắm, lần này huấn luyện tân binh tương đối nhiều, cho nên cần thời gian. Giang Khải nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Bệ hạ, vậy chúng ta bên này liền bắt đầu quy hoạch bộ đội ẩn tàng địa phương, còn có bước kế tiếp tiến công khu vực. Một cái quân bộ tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, lập tức lấy ra phát cho Tiêu Toàn bọn hắn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, tại Đông Quận Quốc tiền tuyến Tiêu Toàn vừa rồi thì sát xong bộ đội ở tiền tuyến, hôm nay bộ đội thúc đẩy tốc độ thật nhanh, để Tiêu Toàn rất hài lòng, nhưng là cũng làm cho Tiêu Toàn có chút lo lắng bởi vì vượt quá kế hoạch của mình. Tư lệnh, vừa rồi quân bộ phát tới điện báo, nói chúng ta khả năng chúng liên quân cái bẫy. Một cái tham mưu thấy được Tiêu Toàn trở về, lập tức nói. A, cái bẫy. Tiêu Toàn nghe được. Nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn xem hết, đi tới địa đồ phía trước, dựa theo điện báo nói tìm được những địa phương kia. Quả nhiên, ta nói, hoàn toàn không đúng mà. Tiêu Toàn thông qua địa đồ, tăng thêm có điện báo nhắc nhở, lập tức liền nhìn ra không đúng. Bộ tham mưu, lập tức dựa theo điện báo, bắt đầu điều động bộ đội của chúng ta, để chúng ta một chút bộ đội che giấu, mẹ nó, tại trước mặt Hảo ca, cũng dám chơi chiến lược, muốn chết. Tiêu Toàn cao hứng nói. Hiện tại quân bộ bên kia đã phát hiện không đúng, khẳng định như vậy liền có biện pháp đối phó bọn hắn, cho nên hiện tại Tiêu Toàn ngược lại không lo lắng. Mà lúc này ở tiền tuyến, một sư bộ đội nhanh chóng hướng phía đông hành quân, bên này liên quân rút lui, cho nên bọn hắn hành quân tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát bọn hắn đi tới một tòa thành thị biên giới. Trước mặt bộ đội trinh sát gọi điện thoại tới, nói phủ cận liên quân đều đã rút lui, trong thành còn có hay không dân chúng còn không biết, bất quá không đề nghị đại bộ phận thông qua những thành phố kia. Bởi vì hiện tại rất nhiều thành phố đều là phải lượng lớn thi thể, mặc dù rất nhiều thi thể đều bị xử lý, nhưng là chết đói dân chúng nhiều lắm, căn bản là xử lý không hết, cái này muốn chờ sinh hóa bộ đội tới xử lý những cái kia thi thể của dân chúng, sư trưởng kia nghe được. Lập tức vòng quanh đường, bắt đầu tiếp tục hướng mặt trước truy kích đi qua. Báo cáo quân đoàn trưởng mệnh lệnh, bộ đội của chúng ta tiến vào Tam Hà địa giới về sau, phòng ngự ngay tại chỗ. Một cái tham mưu cầm điện trình diện sư đoàn bọn hắn vươn người vừa nói đạo. Tam hà địa giới. Phòng ngự ngay tại chỗ. Sư trưởng kia nghe được, liền ở trên mặt địa đồ nhìn xem. Sư trưởng, hiện tại chúng ta ngay tại tam hà địa giới A. Sư bộ tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ừ, tại sao muốn dừng lại, nơi này không có liên quân, chúng ta nên tiếp tục truy kích. Sư trưởng kia mở miệng nói ra. Nếu không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút quân đoàn trưởng ý tứ. Tham mưu trưởng mở miệng hỏi. Ừ, ta hỏi một chút. Sư trưởng kia cầm điện thoại liền bắt đầu phát đánh quân đoàn trưởng bọn hắn điện thoại. Chỉ chốc lát điện thoại liền kết nối, sư trưởng nói ra nghi vấn của mình. Mà quân đoàn trưởng mấy câu, liền để sư trưởng không đang hỏi, lập tức cúp điện thoại, bắt đầu bố trí phòng tuyến, một sư phòng tuyến, là muốn bố trí rất dài. Hiện tại bọn hắn bên này một sư có hơn 60.000 người, phó sư trưởng cùng tham mưu trưởng có mấy cái, đều là già bộ đội mang theo mấy bộ đội hợp thành hợp lại cùng nhau, bồi dưỡng mấy bộ đội kinh nghiệm tác chiến. Vào lúc ban đêm, cái này sư đoàn ngay tại Tam Hà địa giới bố trí phòng tuyến. Sáng ngày thứ hai hừng đông về sau, cái này sư đoàn bộ đội trinh sát phát tới điện báo tại cách bọn họ 50 cây số địa phương, phát hiện liên quân bộ đội chủ lực, đại khái là 3 cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn ở bên kia cũng bố trí phòng tuyến. 3 cái quân đoàn bộ đội, muốn hay không đánh? Tham mưu trưởng cùng mấy cái phó sư trưởng nhìn xem sư trưởng kia hỏi. Đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng là dựa theo quân đoàn trưởng mệnh lệnh, chúng ta cần trước thành lập tốt phòng tuyến của mình mới được, sau đó chỉ có thể xuất động bộ phận bộ đội triển khai công kích. Sư trưởng kia khẽ gật đầu nói, như thế đánh rốt cuộc là ý gì? Cái khác mấy cái phó sư trưởng không hiểu nhìn xem sư trưởng kia hỏi, không biết. Nghe nói liên quân bên kia tựa như là chơi cái gì mưu kế, chúng ta cần sớm làm tốt phòng bị, là quân bộ bên kia ra lệnh. Sư trưởng kia mở miệng nói ra. Cái kia liền không có vấn đề gì, đại tướng quân cùng bệ hạ đều là tại quân bộ nhìn chằm chằm, khẳng định là phát hiện cái gì, vậy trước tiên làm tốt phòng ngự. Một cái phó sư trưởng nghe được, mở miệng nói ra. Ừ, trước làm tốt phòng ngự, buổi tối hôm nay, nhìn xem có thể hay không đột kích một chút, ba cái quân đoàn bộ đội, lão tử cũng không sợ. Sư trưởng kia mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đêm qua tổng quân bộ bên kia đã khuya mới trở về. Về sau, vừa định lần nữa đi quân bộ, liền nhận được mình mấy cái nữ thư ký thông chi, nói là mấy cái quốc gia đặc sứ, bây giờ tại Hoàng cung bên ngoài đại môn chờ lấy, hy vọng có thể nhìn thấy Hồ Hảo. Hồ Hảo là nhất định phải có nữ thư ký, bởi vì hậu cung nam nhân là không thể tùy tiện tiến đến, cho nên một ít chuyện là cần những cái kia nữ thư ký đi xử lý. Ừ, để bọn hắn đến Càn Minh cung thiên điện chờ lấy, ta cơm nước xong xuôi liền đi qua, còn có, liên lạc một chút Liễu Ngọc Tử, rốt cuộc là cách nào mấy cái quốc gia đặc sứ đến đây. Hồ Hảo đối trong đó một cái nữ thư ký nói, vâng. Cái kia nữ thư ký lập tức liền đi ra ngoài. Bệ hạ, ngươi bữa sáng tốt. Mã Thiến tới mở miệng nói ra. Bưng đến đây đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra, tiếp lấy cầm trên mặt bàn những văn kiện kia, liền nhìn lại có là địa phương lên văn kiện, mà có thì là bộ đội văn kiện. Hồ Hảo một bên ăn một vừa nhìn, khi thấy một phần văn kiện, Hồ Hảo ngừng lại, là liên quân tại Trung vực Đông Bộ triệu tập bộ đội văn kiện. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Nu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 823. Ta quyết định. Hồ Hảo đang xem lấy văn kiện, lúc này thấy được một phần Trung vực Đông Bộ liên quân điều động báo cáo. Trên báo cáo nói, liên quân từ Đông vận nước Đông Chi quốc điều động đại khái 4 triệu bộ đội tiếp viện đến Đông quận quốc tiền tuyến, đồng thời tại Đông Châu nước cùng Đông Tín quốc cũng có bộ đội tại điều động. Điều động nhiều bộ đội như vậy, nhìn lại xác thực của bọn họ là muốn dồn đỉnh vây quanh kế hoạch. Hồ Hảo nhìn xem văn kiện nói. Lúc đầu tại Đông quận quốc liền có lượng lớn bộ đội liên quân tại, hiện tại còn cần tăng binh, vậy đã nói rõ, liên quân khẳng định sẽ chấp hành lớn chiến lược. hy vọng có thể thay đổi chiến cuộc. Hiện tại liên quân đối mặt Hồ Hạo là đánh không thắng, nhưng là đánh không thắng liên quân cũng sẽ không cam lòng. Bọn hắn hy vọng có thể lợi dụng bộ đội nhiều ưu thế, đem bộ đội Hồ Hạo phá tan. Chỉ cần phá tan bộ đội Hồ Hạo, như vậy cả cái bộ đội trung vực liền tốt đánh. Hồ Hạo nhìn một hồi, sau đó cẩn thận nghĩ đến Đông Quận quốc địa đồ, nhìn xem còn có cái gì chiến cơ không. Nếu có chiến cơ, Hồ Hạo không ngại tiếp tục xử lý bọn hắn càng nhiều liên quân, mặt khác chính là cân nhắc bộ đội tiền tuyến tác chiến sự tình. Cân nhắc một hồi về sau, Hồ Hạo liền ra Khôn Minh Cung tiến về Càn Minh Cung, hiện tại Đông Quận quốc đặc sứ còn ở bên kia chờ lấy Hồ Hạo. Rất nhanh Hồ Hạo đổi xe đi tới Càn Minh Cung trong thiên điện mặt. Nơi này là liền mở tiểu hội địa phương, căn cứ thư ký cung cấp tư liệu, đông bộ mấy cái quốc gia đặc sứ đều đến. Mà lại đều có muốn cùng Hồ Hạo đàm lãnh thổ vấn đề, còn có chính là giúp đỡ bọn hắn thu phục quốc thổ vấn đề. Hồ Hạo đến phòng họp về sau, mấy cái kia đặc sứ tất cả đều đứng lên đối Hồ Hạo hành lễ. Hồ Hạo khẽ gật đầu, liền hướng chủ vị mặt đi đến, ngồi xuống về sau liền mời bọn họ cũng ngồi xuống. Rất xin lỗi, hôm qua là bởi vì sự tình quá gấp, để bệ hạ không thích. Trương Phong Thu trước đứng lên, đối Hồ Hạo cúi đầu nói. Ừ, nói một chút đi, nói điều kiện của các ngươi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Phong Thu nói. Bệ hạ, đế quốc chúng ta muốn 1/3 lãnh thổ, nguyện ý nỗ lực 5.000 tấn vàng đại giới, chỉ cần quý quốc có thể giao phó cho đế quốc bọn hắn 1/3 lãnh thổ. Vàng của chúng ta lập tức liền có thể đến. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói. Không đúng sao, hôm qua ngươi cũng không phải nói như vậy. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Trương Phong Thu hỏi. Ừ, chúng ta nguyện ý nói chuyện, nếu như bệ hạ trên nguyên tắc đồng ý, như vậy đế quốc chúng ta liền không có vấn đề. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói. Trên nguyên tắc, chấm là đồng ý. Nhưng là chấm không thể để cho đế quốc chúng ta ăn thiệt thòi, chấm nghĩ các ngươi đều biết, thổ địa so vàng đáng tiền, vàng là chết, mà thổ địa bên trên mặt giá trị sản lượng là liên tục không ngừng, ai càng quý giá hơn chấm nghĩ các ngươi so chấm càng rõ ràng hơn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Phong Thu nói. Ừ, chúng ta biết, bất quá, bệ hạ, đại hán đế quốc đã đầy đủ lớn. Nếu như càng lớn, ta muốn đế quốc cũng không tốt quản lý phải không? Trương Phong Thu chê cười nhìn xem Hồ Hạo nói. Đây là chấm sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi a. Hồ Hạo nghe được, hỏi ngược lại Trương Phong Thu. Cái này, Trương Phong Thu bị Hồ Hạo như thế một dỗi, không biết nên nói như thế nào. Bệ hạ, vậy ý của ngươi là cần bao nhiêu thổ địa? Lúc này, Đông Tri Quốc đặc sứ Lương Thanh Hà mở miệng hỏi. Thổ địa là các ngươi muốn, điều kiện tự nhiên các ngươi sách. Tại chúng ta công kích Đông Hiển Quốc liên quân trước đó, chấm đã nói, nếu như tại ta đánh liên quân trước đó, nếu như các ngươi không đưa ra đại giới đến, như vậy chấm liền không nói. Hiện tại Đông Hiển Quốc chấm cũng đánh xong, bây giờ, chúng ta chính tại công kích Đông Quận Quốc liên quân, hiện tại các ngươi đến đàm cũng đã chậm điểm, đương nhiên, đây là chấm trước đó bận bịu, không có cho các ngươi cơ hội. Cho nên, hiện tại chấm đồng ý thấy các ngươi, nhưng là chấm hy vọng các ngươi có thể lợi dụng được cơ hội lần này quá hạn không đợi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói. Ừ, cho nên, chúng ta mới sốt ruột bệ hạ. Xin hỏi điều kiện của ngươi là cái gì, chúng ta có thể nói. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói. Mà Hồ Hạo thì là nhìn xem hắn, nhìn Trương Phong Thu có chút sợ hãi, hắn biết Hồ Hạo là muốn hắn nhắc nhở điều kiện của mình, vừa rồi nói điều kiện khẳng định là không được. Cái kia, 1/4, vàng không thay đổi. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ha ha, đuổi ăn mày đâu. Hồ Hạo nghe được liền đứng lên. Nghĩ kỹ lại tới tìm ta đàm, chấm hiện tại rất bận rộn, hiện tại bộ đội đế quốc ngay tại tiến công Đông Quận quốc liên quân, chấm cần mau mau đến xem. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Cái này, bệ hạ ngươi nói một chút điều kiện của các ngươi a, chúng ta cũng sẽ hồi phục chúng ta quốc vương a. Trương Phong Thu thấy được Hồ Hạo muốn đi, nóng nảy hô hào. 1/7, vàng 7.000 tấn đi, như vậy hôm nay liền có thể ký kết, không được, dẹp đi chấm không rảnh cùng các ngươi chơi. Hồ Hảo nhìn xem Trương Phong Thu nói. 1/7. Những người kia nghe được, khá giật mình, nếu như Đông Quận Quốc là 1/7, như vậy quốc gia khác cũng kém không nhiều. Đông Hiển Quốc đều là 1/3, vì cái gì chúng ta những quốc gia này liền cần nhiều như vậy? Lương Thanh Hà mở miệng hỏi. Đông Hiển Quốc cùng chúng ta nói sớm, mà các ngươi, nếu như không phải chúng ta Minh Quân tuyên bố không còn giúp các ngươi thu phục đất đai bị mất, chấm nghĩ các ngươi cũng sẽ không tới tìm ta đàm, bởi vậy chuyện này ngươi cứ nói đi, thời cơ bỏ qua, liền bỏ qua. Còn có, các ngươi những quốc gia này cũng giống như vậy, 1/7 tiền đặt cọc 50%, nếu như nguyện ý, hôm nay liền ký kết hợp đồng, nếu như không nguyện ý, như vậy thì được rồi, chấm không muốn cùng các ngươi nói nữa. Cho dù là cho các ngươi ít hơn nữa thổ địa, chấm đều là thua thiệt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bề hạ, ngươi dạng này cũng quá công phu sư tử ngoạm đi. Đông Vận Nước Tôn Lập Hiền nhìn xem Hồ Hảo, có chút không thể tin được nói. Ngươi nhìn sư tử ăn cái gì thời điểm, lúc nào không ăn no sẽ nhường lại. Hiện tại chúng ta Đại Hán Đế Quốc chính là không có ăn no, có thể sớm cho các ngươi đàm thổ vấn đề, liền đã không tệ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng quốc gia khác đi đàm, hỏi bọn họ một chút nguyện ý cho các ngươi bao nhiêu, tỷ như Đông Ninh Quốc, bọn hắn hiện tại cũng tại cùng liên quân đánh, ngươi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không giúp đỡ bọn ngươi thu phục đất đai bị mất. Hồ Hảo hỏi ngược lại bọn hắn nói, Đông Ninh Quốc không có thực lực này, bọn hắn ngay cả quốc gia của mình đều không nhất định có thể giữ vững, cái này ta muốn bệ hạ ngươi cũng biết, cho nên đừng đùa kiểu này. Đông Tín Quốc Lữ Thành nhìn xem Hồ Hảo nói. Nếu biết, vậy có thể hay không tiếp nhận là chuyện của các ngươi, đúng cần bao nhiêu vàng chúng ta định đoạt, không phải là các ngươi định đoạt, chấm thế nhưng biết, các ngươi hoàng gia cùng thế gia là có tiền, có cho hay không chấm, chính các ngươi cân nhắc, dù sao những số tiền kia các ngươi cũng khống chế không nổi. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Làm sao khống chế không nổi? Lương Thanh Hà lập tức hỏi. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại các ngươi quốc vương đều là tại Trung Linh Quốc, trước mắt Trung Linh Quốc tiền tệ đều bị giảm giá trị lợi hại như vậy, Trung Linh Quốc thì là nhu cầu cấp bách vàng, nếu như các ngươi không cho ta. Chấm nghĩ, những vàng này cũng sẽ bị Trung Linh Quốc làm đi, còn có, hiện tại dân chúng đối cho các ngươi những thế gia này là khá bất mãn ý, đừng bảo là các ngươi viên tại Trung Linh Quốc. Chính là tại các ngươi bổn quốc, chấm nghĩ. Dân chúng cũng sẽ thanh coi như các ngươi, số tiền này các ngươi hay là phun ra cho thỏa đáng, hiện tại đế quốc chúng ta những thế gia kia, cũng muốn giao tiền, chấm đã nói rồi, trận chiến tranh này, là các ngươi những thế gia này dẫn lên, các ngươi cần vì trận chiến tranh này tính tiền. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói, mà mấy cái kia đặc sứ nghe được, mồ hôi lạnh trên trán cũng xuất hiện. Hiện tại bọn hắn chạy nạn tại quốc gia khác thế gia đúng là nhận lấy Trung Linh Quốc dọa dẫm, mặc dù mỗi lần lường gạt không nhiều, nhưng là nếu như tiếp tục nữa đoán chừng Trung Linh Quốc khẩu vị càng lớn. Bệ hạ, vậy chúng ta các quốc gia cần bao nhiêu? Lương Thanh Hà nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cái này đến lúc đó các ngươi đi tìm chúng ta Liễu viện trưởng đàm cụ thể bao nhiêu, hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Bệ hạ, chuyện này rất trọng đại, chúng ta cần cùng quốc vương thương lượng một chút. Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Có thể, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, không sai, đế quốc chúng ta là thiếu khuyết vàng, nhưng là cũng không phải là không có vàng, lần này thế gia có thể sẽ cho chúng ta cung cấp hơn 10.000 tấn vàng. Cho nên đế quốc chúng ta cũng không phải rất thiếu vàng, nếu như các ngươi muốn có trên tay mình vàng thu phục quốc gia mình bộ phận thổ địa, như vậy tới tìm ta là chính xác nhất. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ Trung Linh Quốc thu lại các ngươi vàng, các ngươi thanh toán cho chấm càng nhiều vàng, chấm thì là hoan nghênh, chấm Hồ Hảo hay là dám cam đoan, nói nhiều ít đất đai cấp các ngươi, liền sẽ cho các ngươi bao nhiêu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Những cái kia đặc sứ nghe được, khẽ gật đầu, Đông Hiển Quốc chính là ví dụ. Bệ hạ, còn có một chuyện căn cứ tình huống mà chúng ta biết, Đông Hiển quốc dân chúng bên kia thiếu nghiêm trọng, bọn hắn hy vọng từ quốc gia các ngươi điều động nạn dân đi qua, không biết được hay không. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói. Ngươi là Đông Quận quốc đặc sứ, không phải Đông Hiển quốc đặc sứ, ngươi hỏi ta vấn đề này, lại nói chuyện này, ta cũng không biết làm sao ngươi biết. Hồ Hạo nghe được, cau mày nhìn xem Trương Phong Thu. Chúng ta thì là vừa rồi biết đến, ý của ta là bệ hạ có thể hay không đang giúp chúng ta thu phục đất đai bị mất về sau chuyển một chút nạn dân cho chúng ta thì là cần dân chúng. Trương Phong Thu nhìn xem Hồ Hạo nói. Chuyện này chấm còn không biết, cho nên chấm không có cách nào trả lời ngươi, bất quá, dân chúng đi ở không phải chấm nói tính toán, bọn hắn là chạy nạn, không phải di dân tới, chấm cũng không thể đem bọn hắn đuổi ra đế quốc. Dân chúng nhận vì địa phương nào an toàn mới có thể sinh hoạt tại quốc gia nào, cho nên chuyển nạn dân sự tình chấm không thể thay dân chúng làm chủ, nhưng là nếu như các ngươi hấp dẫn dân chúng di dân đi qua, như vậy chấm bên này khẳng định là không có vấn đề. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Hồ Hảo không nghĩ tới những quốc gia kia cũng nghĩ đến dân chúng sự tình, nếu như một quốc gia không có bao nhiêu dân chúng, như vậy quốc gia bọn hắn kinh tế cũng phát triển không nổi, nhất là trung vực nơi này, không có dân chúng, liền không có nhân chủng địa, như vậy toàn bộ đế quốc kinh tế sẽ rất khó đi lên, phát triển kỹ nghệ thì là cần nhân khẩu làm bảo hộ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Ngươi già rồi. Hồ Hảo gặp được những cái kia đặc sứ về sau, liền đàm lãnh thổ vấn đề, mà bọn hắn đến đằng sau, lại còn nói đến nạn dân vấn đề. Hồ Hảo không nghĩ tới, bọn hắn cũng ý thức được nhân khẩu vấn đề tầm quan trọng, biết một quốc gia, không có nhân khẩu không được. Liền giống bây giờ Đông Hiển quốc, quốc gia bọn hắn bất quá chỉ là hơn 20 triệu người, nhân khẩu còn tại giảm bớt, những dân chúng kia, hay là nghĩ biện pháp hướng Đại Hán đế quốc bên này chạy tới, làm hiện tại Đông Hiển quốc trưng binh đều chinh không đủ, còn muốn đến Hồ Hảo bên này đàm nạn dân sự tình. Bệ hạ, không có dân chúng quốc gia của chúng ta cũng không có cách nào phát triển a. Lương Thanh Hà nhìn xem Hồ Hảo nói. Không phải còn có dân chúng sao? Căn cứ chấm biết đến tình huống, hiện tại trung vực đông bộ trong từng cái thành thị mặt, hay là có dân chúng chuẩn bị rất nhiều lương thực đầy đủ ăn một năm đến hai năm, mà liên quân cũng không có vào thành đi lục soát, cho nên các ngươi hay là có dân chúng. Hồ Hảo nhìn xem Lương Thanh Hà nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ai cũng không biết còn có bao nhiêu. Lại nói đế quốc các ngươi không phải nói nạn dân nhiều lắm, đến lúc đó hoặc cho chúng ta một bộ phận cũng là có thể. Lương Thanh Hà tiếp tục nói. Không phải nói hoặc cho các ngươi liền có thể, vừa rồi chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu ý của chấm sao? Chấm không có khả năng đi ép buộc dân chúng đến quốc gia khác đi, bọn hắn là nạn dân quốc gia chúng ta có nghĩa vụ đi tiếp đãi bọn hắn, về phần bọn hắn có muốn hay không đi kia là chuyện của bọn hắn. Hiện tại chúng ta cũng an bài đất đai cấp bọn hắn, nếu như bọn hắn không đi chấm là không có cách nào, nhưng là các ngươi có thể nghĩ biện pháp đến hấp dẫn bọn hắn đến quốc gia của các ngươi đi, cái này liền cần các ngươi dùng trí tuệ. Hồ Hảo nhìn xem Lương Thanh Hà nói. Bệ hạ, vậy chúng ta có thể có biện pháp nào, đến lúc đó chúng ta những quốc gia này liền là tiểu quốc, dân chúng khẳng định không muốn đi tiểu quốc. An toàn của bọn hắn là không có bảo hộ, chúng ta là không có lực hấp dẫn. Đông Tín quốc đặc sứ Lữ Thành nhìn xem Hồ Hảo, bất đắc dĩ nói. Ai tiểu quốc có tiểu quốc chỗ tốt, tiểu quốc phúc lợi tốt được không, mà lại dân chúng sinh hoạt trình độ cũng cao phải không? Hồ Hảo nhìn xem Lữ Thành nói. Nhưng là an toàn không có bảo hộ a. Lữ Thành nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Các ngươi cũng biết an toàn không có bảo hộ, cái kia dân chúng sẽ đi qua sao? Chấm nếu là ép buộc bọn hắn đi qua, như vậy bọn hắn còn không ghi hận chấm. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi, bọn hắn nghe được, lập tức liền trầm mặt, dân chúng cũng không ngốc, nếu như không có an toàn bảo hộ, vậy bọn hắn trả lại làm gì? Được rồi, các ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này, đem ta nói điều kiện nói cho bọn hắn quốc vương nghe, được thì được, không được thì thôi, chấm cũng không muốn cùng các ngươi tiếp tục nói tiếp, chấm còn chướng mắt các ngươi điểm ấy vàng đâu. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói, bọn hắn nghe được, đều là nhìn xem Hồ Hạo, hiện tại Hồ Hạo chính là tín dự. Thực ra Đại Hán đế quốc cho dù là không có vàng cũng có thể, dân chúng là tin tưởng Hồ Hạo, biết bản sự của Hồ Hạo, bọn hắn cũng hy vọng Hồ Hạo có thể mang theo bọn hắn đánh bại liên quân, cho nên, Hồ Hạo phát hành tiền tệ, hối đoái người vẫn là rất ít, hiện tại hối đoái đều là những thế gia kia cùng nước ngoài thương nhân, bọn hắn đối với Hồ Hạo vẫn là chưa tin. Mà lúc này, tại Mã gia bên kia, Lương Uyển Du về sau liền đi Mã Chấn Linh viện tử. Mã Chấn Linh đêm qua cùng những thế gia kia các tộc trưởng thương lượng một buổi tối, làm Lương Uyển Du hoàn toàn không có cơ hội đi tìm hắn đàm, chỉ có thể sáng sớm đến tìm Mã Chấn Linh. Phụ thân của Lương Uyển Du, Mã Hùng Kình, đêm qua sau khi đi ra ngoài liền chưa từng trở về, bởi vậy cùng Mã Chấn Linh nói sự tình hay là cần Lương Uyển Du tự mình đi qua. Ra ra ăn điểm tâm đâu? Lương Uyển Du đi qua về sau, cười hỏi một chút. Nha, nha đầu đến đây, nếm qua hay chưa? Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du tới, cao hứng phi thường, lập tức hỏi. Ta đã ăn xong, ngươi ăn trước đi. Lương Uyển Du mạnh nở nụ cười, nói với Mã Chấn Linh. Tìm ra ra có chuyện. Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Có chút, ngươi ăn trước. Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Ta đều đã ăn xong, có cái gì ngươi cứ nói đi, hôm nay ta còn muốn đi viện hành chính bên kia, tìm cái kia Liễu viện trưởng thương lượng cái kia giao nạp chiến tranh thuế sự tình. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Ngươi tìm Liễu viện trưởng? Ngươi đi tìm hắn làm gì? Nên giao bao nhiêu giao bao nhiêu? Lương Uyển Du nghe được kỳ quái nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Nha đầu, ngươi có chỗ không biết à, nếu như dựa theo phía trên tỷ lệ đến giao, Mã gia chúng ta liền nguyên khí bị thương nặng. Cái này cũng không phải một số tiền nhỏ à, Hồ Hảo hắn muốn dùng chúng ta thế gia tiền đến phát triển đế quốc kinh tế, vững chắc đối đế quốc thống trị, cái này không có vấn đề. Nhưng là cũng quá độc ác, một chút muốn đi 80%, cái kia có thể được không? Mọi người tiền cũng không phải nhặt. Lại nói, Mã gia chúng ta ra đại nghiệp đại, nếu như giao ra còn để Mã gia chúng ta sống thế nào? Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Làm sao lại sống không được, con dân của hắn đều có thể sống, Mã gia chúng ta liền sống không được, những cái kia có tay có chân gia tộc tử đệ, liền không cần làm việc hay sao? Lương Uyển Du sắc mặt không vui nói. Nha đầu, ngươi! Mã Chấn Linh cảm giác Lương Uyển Du có điểm gì là lạ, nhìn ngay lập tức lấy Lương Uyển Du. Ra ra, ta hỏi ngươi, ngươi nói, La Tín gia tộc có bao nhiêu tiền? Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Cái này đoán chừng có hơn 100 triệu, bất quá, vàng khả năng chính là hơn 900 triệu dáng vẻ. Có khả năng còn không có, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi hỏi cách này làm gì? La Tín giao ra rồi. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. La Tín giao 700 tấn vàng. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Làm sao có thể giao ra nhiều như vậy? Đây chính là 700 ức a. Hắn La Tín nói giao ra liền giao ra. Một cái công tước có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Mã Chấn Linh nghe được, lập tức không tin nói. Một cái công tước đúng là không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng là một cái gia tộc mạng đã làm cho. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình, phi thường lãnh đạm nói. Có ý tứ gì? Mã Chấn Linh nhìn xem cháu gái của mình nói. Không giao, giao thiếu, liền đợi đến xét nhà. Mã gia cũng không biết ngoại lệ, ta sẽ bảo chủ ta phụ thân của mình, những người khác, ta khả năng không gánh nổi. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình nói. Không phải nha đầu, ai nói với ngươi, muốn xét nhà, Hồ Hảo hắn dám. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Ha ha, bệ hạ hắn không dám sao? Còn có, Hồ Hảo hiện tại là đế vương. Lương Uyển Du cười khổ một cái, nhìn xem gia gia của mình nói. Nha đầu, cái này gả đi nữ liền thật như tát nước ra ngoài a, hoàn toàn là không để ý nhà mẹ đẻ đúng hay không? Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du liền chất vấn. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ra ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi âm thầm cho nhị hoàng tử bên kia 5 tấn vàng sự tình, không có ai biết. Lương Uyển Du nghe xong tức nổ tung, lập tức đứng lên chỉ vào ngươi Mã Chấn Linh hỏi. Xuyệt xuyệt xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Đúng, ngươi từ chỗ nào biết được. Mã Chấn Linh nghe được, gấp không được, lập tức đối Lương Uyển Du hạ giọng hỏi. Không cần nhỏ giọng, là bệ hạ đem tình báo cho ta xem, ra ra, ngươi là có ý gì, ngươi là đối ta cháu gái này không hài lòng, hay là đối với hiện tại bệ hạ không hài lòng, ngươi muốn nghênh đón Linh Chí Lý trở về. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh tiếp tục chất vấn. Cái gì, hồ bệ hạ biết rồi. Mã Chấn Linh nghe được, có chút ngẩn người, cái này hắn là không có nghĩ tới. Ngươi cho rằng đâu, ra ra, ngươi phải cho ta một lời giải thích, là đối ta cháu gái này bất mãn, hay là đối bệ hạ bất mãn, ngươi nói một chút. Lương Uyển Du vẫn là không có dự định buông tha ra ra của mình, tiếp tục hỏi. Nha đầu, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Mã Chấn Linh bất đắc dĩ nhìn xem cháu gái của mình. Nhị hoàng tử là tỷ ta lão công, ngươi ủng hộ hắn, ta không có ý kiến, như vậy, lão công ta ngươi có phải hay không cũng muốn ủng hộ, thế nhưng ngươi ủng hộ sao? Nếu như không phải tình huống này, như vậy ngươi chính là ủng hộ tiền triều hoàng đế đối bệ hạ bất mãn, ngươi đối bệ hạ bất mãn cũng chính là đối ta cũng bất mãn, ra ra, là nói như vậy. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Được không? Không phải tình huống này. Ai ta? Ta? Ta làm sao nói cho ngươi à? Mã Chấn Linh nghe được Lương Uyển Du nói như vậy, cũng không biết làm như thế nào cùng Lương Uyển Du giải thích. Ra ra, lúc đầu nhà chúng ta còn có thể ra một cái hầu tước, không phải cha ta chính là ta đại bá, thế nhưng chính là của ngươi 5 tấn vàng, để chúng ta nhà một cái hầu tước không có. Luôn miệng nói muốn trợ giúp ta tại đế quốc đứng vững gót chân, ngươi phải biết, gia tộc một cái hầu tước trợ giúp ta lớn bao nhiêu. Còn có đêm qua những cái kia tới tìm ngươi người, bọn hắn đều là ai ngươi cho rằng ta không biết, bọn hắn tìm ngươi tới làm cái gì. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi hôm nay dám đi viện hành chính, buổi chiều cấm vệ quân liền sẽ tới xét nhà, không tin ngươi liền đi. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình. Phi thường phẫn nộ nói, ta, làm sao có thể, chúng ta không phải nói không giao, mà là hy vọng giao thiếu một chút mà thôi. Mã Chấn Linh có chút lực lượng không đủ nói, còn nhớ rõ lúc trước Hồ Hạo khó thở thổ huyết lần kia sao? Hồ Hạo là nói như thế nào, một khi Hồ Hạo lấy được thiên hạ, những thế gia này một cách cũng không cần muốn chạy, Hồ Hạo đều sẽ giết sạch. Hiện tại không có giết các ngươi, đó là bởi vì Hồ Hạo không muốn giết, cho nên mới có cái này chiến tranh thuế. Nếu như lúc này các ngươi còn muốn lấy có kẻ mặt cả, như vậy Hồ Hạo liền không cần cái này chiến tranh thuế, hắn trực tiếp xét nhà cùng có thể lấy tới tiền nhiều hơn. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình đau lòng nhức ấp nói. Không có khả năng, Hồ Hạo làm sao dám giết chúng ta. Nếu như giết chúng ta, ai đến giúp hắn phát triển kinh tế? Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Hừ, ngây thơ, ngươi cho rằng thế gia liền các ngươi những này, hiện tại những cái kia tông tước hầu tước, bọn hắn không có tiền, bọn hắn không muốn phát triển kinh tế, đem tiền của các ngươi thu về quốc khố, đế quốc liền tốt hơn phát triển kinh tế. Lương Uyển Du hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Mã Chấn Linh nghe được. Một mặt không thể tin được nhìn xem mình cháu gái này. Ra ra, Mã ra, ngươi không quản lý, ngươi đã già, liền nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên chuyện gì đều nghĩ đến làm chủ thiên hạ này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Lương Uyển Du nhìn xem ra ra của mình có chút bất đắc dĩ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Tự mình chỉ huy. Lương Uyển Du tại cùng Mã Chấn Linh trò chuyện, Mã Chấn Linh nghe được Lương Uyển Du nói hắn già, chuyện của gia tộc tốt nhất là không cần lo. Mã Chấn Linh nghe được cái này, phi thường khiếp sợ nhìn xem cháu gái này, hắn phát hiện cháu gái này như thế xa lạ. Gia gia, không phải nói tôn nữ bất hiếu, là ngươi bây giờ thật sẽ để cho Mã gia xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng, ngươi bây giờ còn đang cùng tiền triều hoàng đế liên hệ, ngươi muốn làm gì a? Lương Uyển Du thở dài nhìn xem gia gia của mình nói, ta cho 5 tấn vàng, linh trí lý bên kia hiện tại rất khó khăn, ta làm trước đó nguyên lão, không có khả năng không giúp đỡ, ta cũng không nghĩ tới chuyện này Hồ Hạo đều biết. Mã Chấn Linh thở dài nói, còn có, hiện tại ngươi đi tìm Liễu Ngọc Tử nói chuyện gì hàng thấp một chút tỷ lệ, cái kia là căn bản cũng không khả năng, cái tỷ lệ này là Hồ Hạo định, Liễu Ngọc Tử dám ngỗ nghịch ý tứ của Hồ Hạo. Mà lại, Hồ Hạo đối ngươi vốn là phi thường bất mãn, hắn sẽ vì ngươi đi giảm xuống tỷ lệ, ngươi còn mang theo gia tộc của hắn đi nói, gia tộc bọn ta có mấy cái đầu đủ Hồ Hạo chặt. La Tín vì cái gì có thể phong làm công tước, ta đại cứu tại sao là hầu tước mà không phải công tước, đều cùng ngươi có quan hệ, đại bá cùng phụ thân ta vì cái gì không thể đi lên, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi chính là nghĩ đến tiền, nghĩ đến quyền lực, nghĩ đến hiện tại ngươi tại Hồ Hạo bên này không có có quyền lực gì, ngươi liền muốn leo đi lên, cho dù là mình không bò lên nổi, ngươi cũng hy vọng bọn họ có thể đi lên. Cho nên ngươi liên hệ nhiều như vậy gia tộc, hy vọng những gia tộc này có thể trợ giúp cho phụ thân ta cùng đại bá, nhưng là làm như vậy sai, Hồ Hạo nhìn thấy ngươi có năng lực như thế, hắn không hợp nhau ngươi đối phó ai, hiện tại đế quốc vừa rồi thành lập, hết thảy đều không ổn định, ngươi có thể lôi kéo nhiều như vậy gia tộc, cách nào đế vương có thể yên tâm. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại gia gia của mình. Mã Chấn Linh nghe được, không nói lời nào, mà là ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Nên giao bao nhiêu, còn có, những thế gia kia không được gặp, bọn hắn đã xuống dốc, ngươi còn cùng với bọn họ, đến lúc đó càng thêm không nhận bệ hạ chào đón. Lương Uyển Du nói liền đứng lên, nhưng sau xoay người rời đi. Mà Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến vừa rồi Lương Uyển Du nói sự tình. Hiện tại hắn cũng có chút sợ hãi, cùng tiền triều liên hệ, vốn chính là tối kỵ, bây giờ bị Hồ Hạo biết, Hồ Hạo tùy thời có thể lấy dùng lấy cớ này đến xử lý Mã gia. Mặc dù Lương Uyển Du là Hồ Hạo hoàng hậu, nhưng là một cách nàng cũng không thể ngăn cản Hồ Hạo đối phó Mã gia, giống như Lương Uyển Du nói như vậy, nàng tối đa có thể bảo trụ phụ thân của hắn, những người khác, nàng căn bản là không gánh nổi. Mà lúc này Hồ Hạo đã đến quân bộ bên này, vừa rồi hắn thấy được một phần văn kiện, liền là có liên quan liên quân từ cách khác mấy nơi điều động bộ đội đến Đông quận quốc văn kiện. Hồ Hạo cảm giác, liên quân bên này khả năng gần nhất sẽ có đại động tác, cho dù là không có đại động tác, liên quân tại Đông quận quốc binh lực cũng muốn gây nên đế quốc coi trọng, nếu như tăng thêm triệu tập tới bộ đội, như vậy liên quân tại bộ đội Đông quận quốc liền vượt qua 20 triệu, nhiều bộ đội như vậy tại một quốc gia, mục đích đúng là vì ngăn trở Hồ Hạo tiến lên bộ pháp. Ca, ngươi xem một chút phần văn kiện này, liên quân còn lại hướng Đông quận quốc tăng binh. Hồ Hạo đem cái kia phần văn kiện cho Trương Đức Bưu nhìn. Ừ, ta nhìn thấy qua, lần này binh lực của chúng ta khả năng hơi ít, 6 triệu đối 20 triệu, muốn đánh là có thể đánh thắng. Nhưng là bộ đội điều động, khả năng cố gắng hết sức. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo nói lời, lập tức nói. Từ những địa phương khác tiếp tục điều bộ đội, như thế rất nguy hiểm, ta lo lắng lần này liên quân sẽ đình chỉ đối Đông Ninh quốc công kích, ngược lại chuyên môn đối trả cho chúng ta. Nếu như chúng ta từ trong nước tiếp tục điều bộ đội đến tiền tuyến đi, như vậy liên quân liền có khả năng tại đế quốc chúng ta đổ bộ tác chiến, đến lúc đó liền càng thêm phiền phức. Hồ Hạo lo lắng nói, bọn hắn bộ đội đế quốc vốn chính là hơn 10 triệu, cái này nói là lão binh bộ đội, mà tân binh bộ đội sức chiến đấu có hạn, bọn hắn vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, cái này không coi là bộ đội. Nhìn xem trong nước còn thừa lại mấy triệu bộ đội thật nhiều, nhưng là lãnh thổ lớn như thế, mỗi cái địa phương, Hồ Hảo cũng phải cần lưu lại bộ đội đến đóng giữ, một khi điều qua nhiều, như vậy trong nước liền không có bộ đội có thể dùng, đến lúc đó liên quân từ trong nước đổ bộ liền phiền toái. Vậy làm sao bây giờ triệu tập tân binh đi qua? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta muốn tự mình tiến về Đông Quận Quốc cái kia biên chỉ huy chiến đấu như vậy, chỉ có thể ta đến chỉ huy, 6 triệu đánh 20 triệu, hay là bền bỉ tiêu hao chiến. Mà lại liên quân bên kia có thể sẽ điều động càng nhiều bộ đội đi qua, mục đích đúng là vì ăn hết chúng ta những bộ đội này, ta không đi qua không được. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Vậy không được, đế quốc vừa rồi thành lập, ngươi liền rời đi kinh thành, như thế sẽ để cho đế quốc loạn điệu. Trương Đức Bưu nghe được, lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ, nếu như ta không đi Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng bọn hắn căn bản là chỉ huy không được nhiều bộ đội như vậy, mà lại cho dù là có chiến cơ, bọn hắn cũng có khả năng không biết. Mà đại ca ngươi cũng không có chỉ huy qua nhiều bộ đội như vậy tác chiến, đại quy mô như vậy chiến đấu, cần đầy đủ kinh nghiệm mới được, cho dù là một chỗ không có chú ý tới, liền có khả năng ra đại sự. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu phản hỏi. Vậy cũng không được, ngươi là hoàng đế, đế quốc vừa rồi thành lập, dân tâm đều còn không có ổn định lại, thế ra cũng không thành thật, ngươi bây giờ lập tức kinh thành, liền cho đám đạo trích kia hạng người cơ hội, bọn hắn khả năng liền sẽ làm sai lầm đến. Trương Đức Bưu vẫn lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Hảo hỏi ngược lại Trương Đức Bưu. Thực sự không được, ngươi liền thu nạp quyền chỉ huy, liền ở kinh thành cách này biên chỉ huy. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo đề nghị nói. Như thế không được, như thế vẫn là không thể toàn diện nắm giữ tin tức của tiền tuyến. Rất nhiều tin tức, chúng ta là không biết, nhất là những cái kia trong căn bản cũng không tin tức trọng yếu. Người phía dưới có thể sẽ không báo cáo, đến lúc đó cũng là bởi vì những cái kia không tin tức trọng yếu, liền để chúng ta tiền tuyến toàn diện sụp đổ. Hồ Hảo lắc đầu nói. Ngươi tự mình đi chỉ huy, khẳng định không được. Nếu như liên quân biết ngươi tự mình ở tiền tuyến chỉ huy, vậy còn không tấn công mạnh chỉ huy của ngươi bộ, cho dù là bọn hắn không biết chỉ huy của ngươi bộ ở nơi đó, liên quân cũng sẽ lượng lớn tăng binh, xử lý bộ đội ở tiền tuyến. Chỉ cần đánh bại ngươi, như vậy uy tín của ngươi ở đâu, đến lúc đó trong nước bên này cũng bất ổn, đế quốc tùy thời sụp đổ, kẻ lỗ mãng, đế quốc ai đi tiền tuyến cũng có thể, duy chỉ có ngươi không thể đi. Những tướng quân khác thất bại, chỉ có thể nói người tướng quân này bại, mà ngươi nếu là thất bại, như vậy chính là chúng ta toàn bộ đế quốc thất bại, thậm chí dẫn đến toàn bộ trung vực thất bại, cái này khẳng định là không được. Ta nhìn, ngay tại quân bộ thành lập một cái chỉ huy bộ, ngươi tại quân bộ bên này nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào, để người phía dưới tất cả đều hợp thành báo lên. Làm cho cả người của bộ tham mưu phân tích những cái kia tác chiến tình huống, chỉ huy thời điểm bộ đội tác chiến, xuất động máy bay không người lái truyền về tác chiến tình huống. Cái này thì là không có biện pháp, hiện tại ngươi là không thể đi tiền tuyến, lại nói, ngươi cũng sắp kết hôn, ngươi bây giờ rời đi còn thế nào kết hôn? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, hiện tại Hoàng cung bên này chính đang bố trí hôn lễ. Hoàng tộc hiện tại cũng tại chuẩn bị, dù sao Hồ Hảo đại hôn thế nhưng đại sự. Ai, vậy được đi, hay là tại quân bộ cách này biên chỉ huy đi, lần này liên quân xuất động bộ đội nhiều lắm, giống như những địa phương khác, bọn hắn căn bản liền không có ý định phòng ngự, mà Đông Ninh quốc cũng vô dụng, không thể cho đế quốc chúng ta chia sẻ dù cho một chút. Hồ Hảo nghe được thở dài nói. Đông Ninh quốc quốc thổ diện tích cũng không nhỏ, bộ đội của bọn hắn cũng rất nhiều, nhưng là hiện tại vẫn là bị liên quân đè lên đánh, căn bản cũng không có phản kích, cho nên toàn bộ trung vực đông bộ những liên quân kia đều là hướng Hồ Hảo bên này vượt trên tới. Rất nhanh, Hồ Hảo muốn tiếp quản toàn bộ đội tiền tuyến quyền chỉ huy mệnh lệnh liền xuống tới tiền tuyến Tiêu Toàn bọn hắn thấy được mệnh lệnh như vậy. Có chút không hiểu, bất quá vẫn là mệnh lệnh các tham mưu đem hiện tại tình báo hướng quân bộ bên kia gửi tới, mà quân bộ bên này, từ trong trường quân đội điều chuyển hơn 2.000 tham mưu đến quân bộ, tổ kiến mới bộ chỉ huy. Tiêu Toàn bọn hắn ngay từ đầu là không hiểu, nhưng là chờ Hồ Hảo cho bọn hắn phát gọi một cú điện thoại, nói cho bọn hắn tình huống hiện tại về sau, những người kia nhoáng cách đã hiểu rõ. Chiến đấu kế tiếp, không phải bọn hắn những người này có thể chỉ huy, bọn hắn phải đối mặt không phải hơn 10 triệu liên quân, mà là có khả năng vượt qua 20 triệu bộ đội liên quân. Nhiều như vậy liên quân, muốn đánh bại bọn hắn, chính bọn hắn cũng biết mình những người này là không có cái này năng lực. Trạng vạng tối thời điểm tiền tuyến chỗ có biến, tất cả đều tại quân bộ bên này tập hợp. Hồ Hảo nhìn xem tiền tuyến những tin tình báo kia, căn cứ xa bàn cùng địa đồ, đối tiền tuyến liên quân có một cách phi thường kỹ càng hiểu rõ. Đại ca ngươi nhìn, liên quân bên kia lần này cũng là chuẩn bị hơn 20.000 chiếc xe tăng, hơn 1.400 máy bay chiến đấu, còn có các loại hỏa pháo hơn 200.000 môn đạn dược vô số, liên quân lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Hồ Hảo cầm những cái kia số liệu, nói với Trương Đức Bưu. Nếu như có thể xử lý những bộ đội này, liên quân liền hao tổn lớn. Đoán chừng những vật tư này, những liên quân kia quốc gia thế nhưng lấy ra không ít. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói, 0.80 mấy cái quốc gia, bình quân xuống tới, mỗi quốc gia hơn 20 bộ đội, tăng thêm trước đó tiêu hao, những liên quân kia quốc gia cũng tổn thất không nhỏ, bất quá, vẫn là không có trung vực chúng ta những quốc gia này tổn thất lớn. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Còn không có hoàn toàn đánh thương bọn họ, nếu quả như thật muốn đánh thương bọn họ, như vậy đoán chừng chúng ta muốn để liên quân tổn thất hơn 100 triệu binh lực mới được, đơn dựa vào chúng ta một quốc gia, đó là không thể nào. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ừ, đánh trước, lần này cần là đánh ngã bọn hắn. Liên quân đoán chừng muốn lui giữ một số quốc gia mới có thể ổn định phòng tuyến, đoán chừng muốn thối lui đến Đông Châu nước đi, như thế Đông Quận Quốc, Đông Vận Nước cùng Đông Chi Quốc, liền sẽ bị đặt vào đến quốc gia chúng ta quản hạt ở trong. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn lấy địa đồ nói. Cái này cương vực nhưng lớn lắm, bất quá bên kia đoán chừng cũng không có mấy người, nhìn xem là thật lớn, nhưng là trước mắt mà nói, là không biết mang đến giá trị gì. Trương Đức Bưu nghe được thì là gật đầu cười. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 826. Ander. Hồ Hảo tại quân bộ nhìn xem tiền tuyến phát tới những tài liệu kia, Hồ Hảo phát hiện liên quân mục đích lần này chính là vì cùng mình liều mạng. Dựa theo liên quân bên kia ý nghĩ, liên quân đoán chừng lần này chính là vì tiêu hao mình bộ đội chủ lực, dùng người nhiều ưu thế đến tiêu hao mình bộ đội chủ lực. Lần này quan chỉ huy là Đan Lý Quốc thân vương, dựa theo cái tinh cầu này lệ cũ, bình thường quốc vương không biết phong đệ đệ của mình vì thân vương, dù sao bọn hắn đã không phải là vừa rồi kiến quốc. Cái này thân vương ta cũng hiểu rõ một chút, năng lực mạnh phi thường. Là Đan Lý Quốc phụ tá đắc lực của An Đức Liệt, phương diện quân sự, cái này thân vương trên cơ bản là có rất nhiều thành tích. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. An Đơ là An Đức Liệt đệ đệ, ta cũng cảm giác rất kỳ quái, cái này Đan Lý Quốc là nam vực cường đại nhất quốc gia, Mã Lạp Quốc tại trước mặt bọn họ đều không đủ nhìn, nhưng là Đan Lý Quốc quá vô danh, điệu thấp để cho người ta sợ hãi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Điệu thấp. Trương Đức Bưu nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không sai, điệu thấp, từ ta biết tin tức nhìn, Đan Lý Quốc thực lực quân sự cùng thực lực kinh tế đều là phi thường cường đại, nhất là thực lực quân sự, trang bị của bọn họ rõ ràng rất tốt, nhưng là điều động tới bộ đội trang bị đều là bình thường, không biết bọn hắn đánh lấy ý định gì. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Còn có chuyện như vậy. Trương Đức Bưu nghe được, cũng cảm giác kỳ quái. Ander ta không lo lắng, hắn dù sao cũng là không có chỉ huy qua như thế đại chiến dịch tướng quân, chỉ huy như thế lớn chiến dịch, không có kinh nghiệm là không được, nhất là nhiều quốc gia như vậy bộ đội, muốn cân đối tốt, đó là không thể nào. Cho nên, lần này chúng ta muốn xử lý bọn hắn thực ra không khó. Ta chỉ lo lắng bọn hắn liền hướng con rồi đồng dạng, bộ đội của chúng ta bổ nhào qua, bọn hắn những bộ đội khác lập tức liền theo sau, vậy thì phiền toái, cho nên, nghĩ đến hay là phải nghĩ một chút biện pháp. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hiện tại bọn hắn rõ ràng là muốn cùng chúng ta liều mạng, đã muốn liều mạng, vậy chúng ta cũng không cần liều mạng với bọn họ. Lôi kéo đánh. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo đề nghị nói. Không được a, hiện tại cái khác mấy cái quốc gia chính là chờ lấy chúng ta đánh Đông Quận Quốc tin tức. Bọn hắn cho chúng ta nhiều vũ khí như vậy trang bị, cho chúng ta nhiều như vậy thiết bị, chính là hy vọng chúng ta có thể tại Đông Quận Quốc bên này có thể xử lý bọn hắn một chút bộ đội. Tiểu đả tiểu nháo, bọn hắn là không biết hài lòng, bất kể như thế nào, chúng ta đều cần ăn hết bọn hắn một bộ phận lớn bộ đội, sau đó đối những quốc gia kia mới có một cái công đạo, đằng sau chúng ta cũng tốt tiếp tục mang xuống. Bất quá, đại ca kéo đi xuống, đối với chúng ta có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, ta hiện tại không có nghĩ kỹ, nếu như kéo lấy, như vậy dân chúng trong những thành phố kia, khả năng liền sống không được, đến lúc đó chúng ta khống chế những khu vực kia, liền không có dân chúng. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói, không có việc gì, chúng ta còn có dân chúng, đế quốc chúng ta hiện tại dân chúng. Tăng thêm nạn dân kỳ thật vẫn là thật nhiều, tất lại còn có hơn 20 trăm triệu, mà lại dân chúng của quốc gia khác, hiện tại cũng tại hướng đế quốc chúng ta chạy. Ta mới vừa từ Liễu Ngọc Tử bên kia giải được, hiện tại mỗi ngày thông qua Đông Ninh Quốc còn có cái khác đường ven biển đến đế quốc chúng ta nạn dân, liền vượt qua 10 triệu, mỗi ngày hơn 10 triệu người đến đế quốc chúng ta đến, lương thực đều là một cái cự đại vấn đề. Tốt, lần này mùa mưa, đế quốc chúng ta trồng lượng lớn lương thực, 2 tháng về sau, lương thực là có thể thu hoạch, đến lúc đó chúng ta liền có đủ nhiều lương thực, lần này lương thực, đoán chừng đủ 4 tỷ dân chúng ăn một năm. Tăng thêm tiếp theo quý lương thực, ta đoán chừng là không có vấn đề, chỉ có lương thực, đế quốc không có bị xâm lấn, ta muốn dân chúng gây khả năng không lớn, dù sao bọn hắn cũng biết. Hiện tại đế quốc tinh lực chủ yếu là đối phó liên quân, nếu như không đánh bại liên quân, bọn hắn cũng không sống yên lành được. Ngươi không biết, hôm qua ngươi đăng cơ cái kia chín âm thanh lôi, để dân chúng đều tin tưởng ngươi. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hảo. Hắc hắc, còn có chỗ tốt này à. Hồ Hảo nghe được, cũng nở nụ cười. Đó là đương nhiên, lão thiên đều lựa chọn ngươi. Như vậy con dân của hắn có lý do gì không tin ngươi? Bọn hắn đều tin tưởng ngươi. Trương Đức Bưu cười nhìn xem đệ của mình nói. Trương Đức Bưu biết Hồ Hảo trên người có quá nhiều mê, không riêng gì ở chỗ này, liền là năm đó ở trái đất thời điểm thì là có quá nhiều mê. Nhưng là Trương Đức Bưu sẽ không đi hỏi, hắn chỉ là biết Hồ Hảo là đệ của mình. Đệ của mình là hạng người gì, hắn phi thường rõ ràng. Ừ ca, ta muốn mệnh lệnh bộ đội tiêu toàn từ đông bắc bên kia, hướng Đông Quận Quốc trung bộ đột kích một lần, ngươi nhìn a, toàn bộ tiêu toàn gặp phải bộ đội liên quân, đại khái là 4 triệu. Đương nhiên, một khi đánh nhau, bộ đội liên quân phía sau cũng sẽ tiếp viện tới, ta ý nghĩ là được, nhanh chóng đánh, nếu như đánh không thắng, liền rút lui, không cùng liên quân tiêu hao. Nếu như liên quân tiếp viện chưa kịp, như vậy chúng ta liền tiếp tục tấn công mạnh, xử lý bọn hắn một bộ phận chủ lực lại nói, chỉ cần có thể xử lý bọn hắn những bộ đội này, như vậy chúng ta minh quân những quốc gia kia, liền sẽ tin tưởng chúng ta là một mực tại cùng liên quân làm đúng, đến lúc đó muốn chỗ tốt cũng tốt muốn. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói, nhưng là có thể đại quy mô như vậy chiến đấu, ngươi hỏi ta. Ta cũng đắn đo khó định, ta còn không có chỉ huy qua như thế lớn chiến dịch đâu. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Thực ra cũng không có gì, Đông Quận Quốc lớn như thế, 20 triệu bộ đội, không coi là nhiều, bọn hắn khắp nơi muốn phòng ngự, cơ hội là tại chúng ta bên này, phòng ngự vĩnh còn lâu mới có được tiến công như vậy có cơ hội nhiều. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, bất quá. Một khi chúng ta cầm những quốc gia kia tiền, ta đoán chừng Trung Linh Quốc đối quốc gia chúng ta có thể là có ý kiến. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nhắc nhở nói. Bởi vì số tiền này, hiện tại Trung Linh Quốc bên kia khẳng định là coi trọng, mà ở giữa bị Hồ Hảo đâm một cước đi vào, chẳng khác gì là điểm Trung Linh Quốc lợi ích, mà lại là phân đi phần lớn lợi ích, Trung Linh Quốc bên kia khẳng định sẽ bất mãn. Không có việc gì, bọn hắn là có bất mãn, nhưng là không dám phát tiết ra ngoài. Lại nói, những vàng này, vốn chính là quốc gia khác, ai lấy được, cái kia chính là của người đó bản sự. Trung vực Tây Bắc, phía Tây cùng mặt phía Bắc những quốc gia kia quốc vương cũng tại Trung Linh Quốc. Trung Linh Quốc cũng có thể cùng bọn hắn đàm cái này a, bên kia quốc gia còn nhiều đâu. Ta cũng không nói gì thêm được không, một khi bọn hắn phải dùng cái này tới nói sự tình, chúng ta liền nói với bọn họ cái này. Chúng ta bên này mới mấy cái quốc gia, hiện tại có bao nhiêu quốc gia trong bọn hắn linh nước tị nạn, thật là, được nhiều như vậy chỗ tốt, phân điểm cho ta, bọn hắn còn dám có ý kiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, không quan trọng nói. Dù sao Trung Linh Quốc hiện tại có lượng lớn mất nước quốc vương ở bên kia tị nạn, còn có lượng lớn thế gia, bọn hắn dẫn đi tài vật không biết có bao nhiêu, Hồ Hảo chẳng qua là làm một phần nhỏ mà thôi. Mà lúc này, tại Đông Quận Quốc Trung Bộ, Bộ Chỉ huy của Liên Quân Đông Quận Quốc Quan Chỉ huy Ander, lúc này thì là đang nhìn địa đồ. Tư lệnh, không đúng, bộ đội Hồ Hảo. Hôm nay giống như toàn diện đình chỉ tiến công, bắt đầu thành lập phòng tuyến. Bọn hắn vừa rồi chiếm cứ những địa phương kia, thế mà không hướng chúng ta bên này tiến công, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn biết ý đồ của chúng ta rồi? Phía sau một cái tham mưu trưởng mở miệng hỏi, cái này tham mưu trưởng là Đông Doanh Quốc Tiên Phong tướng quân, Mạc Khắc Sáng tướng quân. Không có khả năng, Hồ Hảo quan chỉ huy tiền tuyến có thể lợi hại như vậy. Liền biết chiến lược của chúng ta ý đồ. Ander nhìn lấy địa đồ lắc đầu nói. Nhưng là bọn hắn hôm nay thế công rõ ràng là hòa hoãn xuống tới. Hiện tại bọn hắn thế nhưng chiếm cứ không trung ưu thế. Theo lý thuyết, bọn hắn có thể một mực tấn công mạnh. Chỉ cần bọn hắn hậu cần tuyến không ngừng tiến công liền sẽ không có vấn đề. Mặt Khắc Sáng mở miệng nói ra. Ừ, có lẽ là nghỉ ngơi, không được nghĩ nhiều như vậy. Nhìn xem ngày mai tình huống như thế nào, hiện tại bọn hắn đã chiếm lĩnh Đông Quận Quốc biên cảnh những cái kia chủ yếu thành phố, ta đoán chừng bọn hắn là muốn ổn định một chút phòng tuyến, bộ đội Hồ Hảo treo lên trưởng lai, hay là rất vững chắc. Ander mở miệng nói ra. Ừ, có lẽ là như vậy đi. Bất quá, tư lệnh, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được. Một khi bộ đội Hồ Hảo phát hiện ý đồ của chúng ta, như vậy chúng ta liền phải chuyển biến một chút đấu pháp, không thể tiếp tục để bọn hắn vào. Mặt Khắc Sáng nhắc nhở nói. Kia là đương nhiên, nếu như bọn hắn phát hiện, vậy chỉ có thể đón đánh, không có cái khác phương thức. Nhiều bộ đội như vậy giao chiến, bất luận cái gì mưu kế đều là không có ích lợi gì, chính là nhìn bộ đội của ai có thể đánh, bộ đội của ai có thể tiêu hao lên. Hồ Hảo bên kia khẳng định là tiêu hao không nổi, hiện tại những nạn dân kia là có thể lượng lớn tiêu hao Đại Hán đế quốc vật tư, nghe nói, lần này Hồ Hảo đánh trận vật tư, hay là quốc gia khác cho Hồ Hảo viện trợ. Chỉ cần chúng ta đứng vững bọn hắn một đoạn thời gian tiến công, ta đoán chừng vật liệu của bọn họ liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó ta nhìn Hồ Hảo lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Ander phi thường tự tin nói. Lo nghĩ của hắn là không có sai, một khi tiêu hao hết Hồ Hảo ở tiền tuyến những vật tư kia, như vậy Hồ Hảo đúng là phiền toái, bất quá, cũng may hiện tại đám xưởng binh khí kia cũng đang lục tục khởi công sản xuất, chỉ muốn kiên trì 2 tháng, Hồ Hảo đạn dược tiếp tế là có thể cùng lên. Báo cáo tư lệnh, bộ đội Đông Chi Quốc đã tải hướng chúng ta bên này chuyển động, dự tính ngày kia có thể đến chúng ta Đông Quận Quốc bên này. Một cái tham mưu đứng lên mở miệng nói ra. Rất tốt, bộ đội Đông Vận Quốc đâu, đã tới chưa? Ander mở miệng nói ra. Báo cáo, đến, bất quá, bộ đội Đông Vận Quốc, chúng ta còn không cần gấp gáp như vậy dùng, bọn hắn là làm dự bị bộ đội dùng, chúng ta Đông Quận Quốc bản thân bộ đội là đủ. Mặt Khắc Sáng mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế. Nhưng là vẫn phải nhanh một chút tới, bộ đội Hồ Hảo đánh trận tiến công tốc độ thật nhanh, một khi chúng ta tiếp viện trễ, liền có thể sẽ mất đi trận địa. Ander khẽ gật đầu nói. Đối với Hồ Hảo tiến công phương thức, Ander thế nhưng tiến hành lượng lớn nghiên cứu, biết bộ đội Hồ Hảo liền là ra thích mau đánh trận chiến đều đánh xong, đối thủ đều còn chưa kịp phản ứng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Đau lòng. Liên quân tại Đông quận quốc quan chỉ huy là Ander, hắn là đan lý quốc quốc vương An Đức Liệt đệ đệ, năng lực cũng là mạnh vô cùng, tổng là nghĩ đến có thể cùng Hồ Hảo phân cao thấp, cho nên lần này bộ đội Hồ Hảo muốn tại Đông quận quốc cùng liên quân giao chiến, Ander cuối cùng là lấy được chỉ huy Đông quận quốc bộ đội cơ hội. Ander đối với Hồ Hảo phương thức tác chiến là có rất sâu nghiên cứu, biết bộ đội Hồ Hảo thích mau đánh. Cho nên, Ander cũng chuẩn bị đối ứng sách lược. Một cách là làm tốt phòng ngự, một cách khác tiếp viện nhất định phải kịp thời. Mỗi cái trận địa phòng ngự, Ander đều là chuẩn bị cùng tiền tuyến bộ đội phòng ngự tương đương dự bị bộ đội. Chính là hy vọng chờ bộ đội Hồ Hảo tấn công mạnh thời điểm, hắn dự bị bộ đội có thể nhanh chóng chi viện tiền tuyến, ngăn cản bộ đội Hồ Hảo đánh hạ trận địa. Nếu như lần này chiến lược của bọn hắn không thể thành công, như vậy hắn liền chuẩn bị như thế đánh. Bất quá, lúc này ở Trung Linh Quốc bên kia, Đông quận quốc quốc vương quận Dương lúc này rất nổi nóng. Xác thực nói từ hôm qua Trương Phong Thu trở lại đến đàm phán điện báo về sau, hắn liền lên phát hỏa. Hồ Hảo thế mà muốn bọn hắn 7.000 tấn vàng còn chỉ cho bọn hắn lưu lại 1/7 thổ địa. Những thổ địa này ở nơi nào bọn hắn còn không biết, cái này hay là Hồ Hảo định đoạt. Tiền đều không là vấn đề, cái này bọn hắn đều rõ ràng, nếu như không có quốc gia của mình, như vậy số tiền này cũng không biết lưu ở trên tay mình. Hiện tại bọn hắn tiền thế nhưng sớm đã bị Trung Linh Quốc theo dõi, dùng tiền đổi thổ địa trở về, bọn hắn giao ra bao nhiêu đều là tính ra. Nhưng là 1/7 thổ địa đối với bọn hắn tới nói quá ít. Cũng chính là không sai biệt lắm 5 cái tỉnh diện tích, bởi vậy quận Dương hiện tại còn không biết làm sao trở về phục Hồ Hảo. Mà quốc vương khác, hiện tại thì là phát hỏa bên trong, hiện tại thổ địa có thể hay không cầm về, đã không phải là bọn hắn định đoạt, mà là Hồ Hảo nói tính toán. Mấu chốt là, hiện tại bọn hắn liền phải trả tiền cho Hồ Hảo, làm tiền đặt cọc còn rất cao, 50%, giá cả cũng tăng lên không ít. Lúc đầu Đông Vận Quốc nguyện ý nỗ lực 7.000 tấn vàng, hiện tại Hồ Hảo bên kia đề cao đến 10.000 tấn, mà lại một chút liền phải bỏ ra 5.000 tấn tiền đặt cọc. Nếu như không nỗ lực, như vậy về sau liền không nói, nói cách khác, Hồ Hảo nếu như đánh xuống những địa phương này cũng không có quốc gia bọn hắn chuyện gì, đều là về Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc. Đáng chết, hiện tại muốn nhiều như vậy. Mà lại chỉ cho chúng ta như thế chút thổ địa. Quận Dương ngồi ở chỗ đó, sờ lấy má của mình đám nói, hắn lời đã phát hỏa, từ đêm qua bắt đầu cũng chỉ có thể uống lạnh bát cháo. Bệ hạ, hiện tại chúng ta là không có tư cách cùng Hồ Hảo bàn điều kiện, nếu như Hồ Hảo không nói, như vậy đế quốc chúng ta liền càng thêm phiền phức. Hiện tại nhất tính ra chính là Đông Hiển Quốc. Đông Hiển Quốc nỗ lực như thế chút đại giới còn lấy được 1/3 lãnh thổ, mặc dù bây giờ quốc gia bọn hắn là không có bao nhiêu người, nhưng là chiến tranh kết thúc về sau, ta muốn những dân chúng kia khẳng định là sẽ trở về. Một cái tướng quân thì là bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn quốc vương nói. Đối mặt Hồ Hảo, bọn hắn là không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cùng Hồ Hảo khiêu chiến tư cách. Cho bọn hắn tiền không có vấn đề, nhưng là thổ địa quá ít, liền 5 cái tỉnh diện tích, đế quốc chúng ta hay là đế quốc sao? Liền thành một cái nhỏ công quốc. Quận Dương ngồi ở chỗ đó, buồn bực mắng. Những người khác nghe được, rất bất đắc dĩ, bởi vì dạng này quốc gia quá nhỏ, tăng thêm cũng không đủ nhân khẩu, bọn hắn sau này sẽ là muốn khuyết trương, cũng không có cách nào, không có nguồn mộ lính, ai dám đánh trận. Bệ hạ, ta cho là chúng ta hay là cho đi, nếu như không cho Hồ Hảo, vàng của chúng ta, hay là sẽ bị Trung Linh Quốc đoạt đi, hiện tại bọn hắn không có việc gì liền đến tìm chúng ta gây phiền phức, mỗi lần tiền phạt cũng không nhiều. Nhưng là tích lũy lại đến, liền không ít Trung Linh Quốc nhưng là tiểu đao cắt thịt phương thức đến làm tiền của chúng ta chỗ tốt gì đều lấy không được, nhưng là cho Hồ Hảo tối thiểu nhất chúng ta còn có thể lấy tới một chút thổ địa. Tại chúng ta đất đai của mình lên thế nhưng chúng ta định đoạt, hiện tại Đông Hiển Quốc bên kia chính là ví dụ, bất kể nói thế nào, Đông Hiển Quốc hay là một quốc gia, mà chúng ta Đông Quận Quốc, hiện tại nhưng không tính là một quốc gia, chúng ta không có quốc thổ. Một cách khác người của viện hành chính mở miệng nói ra. Hồ Hảo quá độc ác, sao có thể như thế hận đâu? Quận Dương mở miệng nói ra. Bệ hạ, nếu không, chúng ta cũng gả một cái công chúa đi qua. Hiện tại Trung Linh Quốc đều gả công chúa đi qua, về sau nếu như công chúa của chúng ta có thể có được Hồ Hảo sủng hạnh. Cái kia làm sao có thể còn có thể sách về một chút thổ địa, dựa theo hiện tại cách cuộc tới nói, Hồ Hảo nếu quả như thật có thể thu hồi trung vực đông bộ thổ địa, như vậy quốc gia của hắn diện tích liền lớn. Hồ Hảo khẳng định không cần nhiều như vậy thổ địa, đến lúc đó chúng ta khả năng còn có thể cầm trở về một chút. Một cách đại thần đề nghị nói. Ừ, cái này có thể, cái này mặt khác đàm, ta chính là nghĩ đến có thể hay không nhiều yếu điểm thổ địa trở về. Quận Dương mở miệng hỏi. Đoán chừng không được, Trương Phong Thu đều nói bọn hắn là không có biện pháp, Hồ Hảo căn bản liền không muốn nói, nếu như điều kiện này đều không đáp ứng. Như vậy Hồ Hảo liền không nói, một khi đóng lại đàm phán đại môn, như vậy chúng ta liền không có cách nào sách về thổ địa. Ngoại liên bộ một cách đại thần mở miệng nói ra. Ai u chấm đau lòng a chấm thổ địa a. Quận Dương thở dài nói, cái khác đại thần cũng chỉ có thể nhìn, hiện. Tại bọn hắn liền là nghĩ đến như thế nào bảo vệ tốt của cải của mình, tại Trung Linh Quốc bọn hắn khẳng định là rất khó bảo trụ của cải của mình, chỉ có thể hy vọng trở lại quốc gia của mình, nhiều ít còn có thể đủ bảo trụ điểm. Mặt khác là được, tại quốc gia của mình khẳng định so tại người khác quốc gia thoải mái hơn, tốt xấu bọn hắn thì là thế gia, tại quốc gia của mình còn có thể hoành hành không sợ. Bệ hạ, muốn không sẽ cùng ý đi. Về sau lại nghĩ biện pháp chính là. Một cách thượng tướng mở miệng hỏi. Đồng ý đi bệ hạ bằng không tiền của chúng ta thì là không giữ được. Viện hành chính một người cũng mở miệng khuyên. Các ngươi để chấm ngấm lại. Quận Dương khoát tay nói. Hắn cũng biết không đồng ý không có cách nào. Nhưng là hắn không cam tâm. Mà tại Hồ Hảo bên kia. Hồ Hảo nhưng không có suy nghĩ những quốc gia kia sẽ nghĩ như thế nào. Hiện tại hắn liền là nghĩ đến, như thế nào xử lý liên quân tại Đông Quận Quốc một bộ phận, nếu như có thể xử lý một bộ phận. Như vậy Hồ Hảo bên này chẳng những có thể từ quốc gia khác đạt được lợi ích, còn có thể hấp dẫn càng nhiều nạn dân đến quốc gia của mình đến. Hiện tại nạn dân mặc dù là cho Hồ Hảo mang đến rất nhiều khó khăn, nhưng là đều là tạm thời, chỉ cần an toàn vượt qua năm nay. Như vậy sang năm, những nạn dân kia là có thể vì quốc gia của mình sáng tạo lượng lớn tài phú, người chính là tiền. Liên hệ tiêu toàn bọn hắn, ta chuẩn bị đối với liên quân một lần phát động tấn công mạnh. Hồ Hảo đối các tham mưu nói, những tham mưu kia nghe được, lập tức đi ngay liên hệ tiêu toàn. Hiện tại tiêu toàn bên kia thế nhưng có 4 cái tập đoàn quân bộ đội, không sai biệt lắm có 3 triệu bộ đội tại. Chỉ chốc lát. Tiêu toàn cùng Bách Cương còn có Lưu Ý Xuyên liền xuất hiện tại trên màn hình lớn. Bệ hạ. Bọn hắn thấy được Hồ Hảo, lập tức hô hào bệ hạ. Ừ, lúc đầu muốn đích thân cho các ngươi thủ hàm, bất quá các ngươi ở tiền tuyến chuyện này liền kéo lại, bất quá quân hàm của các ngươi cùng tước vị chấm nhưng không có quên. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói. Tạ ơn bệ hạ, hiện tại chúng ta ở tiền tuyến đi không được. Không có chuyện gì. Tiêu toàn nghe được Hồ Hảo nói như vậy. Lập tức nói tiêu toàn đối ở hiện tại tước vị cùng chức vị còn là vô cùng hài lòng. Tiêu toàn không đơn thuần là thứ ba tư lệnh tập đoàn quân đồng thời còn là quân bộ tiên phong tướng quân một trong. Ừ, chấm muốn đối với liên quân một lần phát động phản công, liền dùng bộ đội của các ngươi, đả kích một chút liên quân phách lối khí diễm bọn hắn lại dám tại Đông Quận Quốc bố trí nhiều bộ đội như vậy. Lão tử không ăn đi bọn hắn một chút, hoàn toàn có lỗi với bọn họ bố trí bộ đội. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Bệ hạ ngươi nói, chúng ta phải đánh thế nào? Tiêu toàn nghe được, lập tức cao hứng phi thường nói. Bệ hạ, chỉ cần ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta khẳng định cho đánh xuống. Bách Cương cười nói với Hồ Hạo, bộ đội của hắn thế nhưng bộ đội xe tăng, chẳng những muốn xe tăng chủ chiến còn có phòng không đạn đạo bộ đội, tự hành súng lựu đạn bộ đội cùng đạn hỏa tiến bộ đội, là thuộc về trọng trang bộ đội. Ừ, các ngươi nhìn xem Đông Quận Quốc cùng Đế Quốc chúng ta giáp giới những khu vực kia, chúng ta không đánh những địa phương khác, liền tấn công mạnh một chỗ, đó chính là Đông Dương Quốc Đông Bắc phương hướng. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Ba người bọn hắn nghe được, lập tức đi ngay nhìn trước mặt mình địa đồ. Bệ hạ, nơi này ven biển à, chúng ta dọc theo đường ven biển đánh, đến lúc đó liên quân tàu chiến đối với chúng ta triển khai oanh tạc làm sao bây giờ? Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Bách Cương, ta thế nhưng cho ngươi đưa tới mấy đạn đạo bộ đội, giới thiệu một chút. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Bách Cương. Ừ, bất quá, ta cũng không hiểu nhiều. Nghe phía dưới cái kia lữ trưởng nói, bọn hắn lần này đạn đạo thế nhưng đối hạm đạn đạo, nghe nói là thật lợi hại, một phát đạn đạo là có thể phá hủy địch nhân một chiếc tàu chiến. Bách Cương mở miệng nói ra. Thật hay giả, một phát liền có thể phá hủy. Tiêu Toàn nghe được, liền nhìn xem Bách Cương hỏi. Thật, chúng ta là nghiệm chứng qua. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hảo ca, cái kia không có vấn đề, chỉ muốn xử lý bọn hắn mấy chiếc, ta đoán chừng bọn hắn hải quân liền như là bọn hắn máy bay đồng dạng, không dám ra động. Tiêu Toàn nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, hướng đông bắc phương hướng đánh, còn có một chỗ tốt, các ngươi nhìn kỹ một chút. Hồ Hảo nhắc nhở bọn hắn nói, Tiêu Toàn bọn hắn nghe được, lập tức liền chầm chầm lấy địa đồ nhìn, muốn biết Hồ Hảo nói còn có một chỗ tốt là chỗ tốt gì. Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta muốn từ Đông Quận Quốc bên này, dọc theo đường ven biển đánh tới Đông Vận Quốc cùng Đông Châu nước đi? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Không sai, đánh tới phía sau bọn họ đi, như thế, liên quân cần phòng ngự phòng tuyến liền lớn, bọn hắn liền cần càng nhiều bộ đội, mà chúng ta có thể lựa chọn công kích địa phương, liền có thêm. Hồ Hảo khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Thế nhưng vạn nhất bọn hắn trọng binh vượt trên đến, gãy mất đường tiếp tế hậu cần của chúng ta liền phiền toái. Tiêu Toàn nhìn lấy địa đồ, nói với Hồ Hảo. Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta tại hướng đông bắc phương hướng đánh thời điểm, cũng muốn hướng đông quận quốc nội bộ đánh. Hồ Hảo cười nói với Tiêu Toàn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Vàng nhu cầu. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn bọn hắn nói, chuẩn bị dọc theo đường ven biển hướng liên quân bên kia công kích. Mặc dù Đại Hán Đế Quốc là không có cái gì hải quân, nhưng là bọn hắn có nền đường đối hạm đạn đảo bộ đội. Chỉ cần liên quân hải quân dám đến, Hồ Hảo ít có niềm tin xử lý bọn hắn, cho nên hiện tại chính là muốn nghĩ đến như thế nào đối phó liên quân lục quân, chỉ muốn xử lý bọn hắn lục quân một bộ phận, bọn hắn liền không lại cảm tưởng muốn ăn rơi mình bộ đội chủ lực. Bệ hạ, vậy ngươi nói, chúng ta phải đánh thế nào? Ngươi hạ mệnh lệnh đi. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Chuẩn bị chia ra ba đường, thứ nhất đường, bộ đội Bách Cương, ngươi chính là dọc theo đường ven biển đánh, thứ hai đường, bộ đội Tiêu Toàn, các ngươi bộ đội chính là hướng ở giữa phương hướng đánh, thứ ba đường, lưu ý xuyên bộ đội của ngươi, chính là dọc theo đông bắc phương hướng, cũng chính là Tiêu Toàn cùng Bách Cương ở giữa đánh, hình thành một cái mặt quạt. Trong đó bộ đội Bách Cương đang đánh thời điểm, muốn cùng bộ đội lưu ý xuyên phối hợp tốt. Không được một mình xâm nhập thời gian quá dài, một khi các ngươi khống chế diện tích cũng đủ lớn, chúng ta phía sau viện quân cũng sẽ tới. Hiện tại chúng ta tân binh bộ đội còn đang huấn luyện, đã huấn luyện 2 tháng, đoán chừng còn có hơn 1 tháng là có thể đi đến tiền tuyến, cho nên hiện tại chính là cần muốn các ngươi cho chấm xếp. Liên quân bên kia tại Đông Quận Quốc chuẩn bị nhiều bộ đội như vậy, chúng ta muốn đánh xong liền chạy, đoán chừng là không thể nào, bộ đội của bọn hắn sẽ rất nhanh dính lên đến, cho nên lần này chấm liền muốn các ngươi bắt lấy một cái trận địa, chính là tấn công mạnh. Liên quân tới viện quân, hay là tấn công mạnh, một mực phải lớn đến bọn hắn không có viện quân dám đến tăng viện, mới tiến công hạ một cái trận địa, mà lại như thế đánh chỗ tốt là được. Ngay từ đầu khẳng định là phi thường khó khăn, nhưng là đánh tới đằng sau, viện quân của bọn hắn cũng không đủ, vậy đánh là tốt rồi, bộ đội của chúng ta liền có thể nhanh chóng đẩy vào. Buổi tối hôm nay, các ngươi liền bắt đầu bố trí binh lực, buổi sáng ngày mai, liền triển khai công kích, chính là riêng phần mình công kích một cái trận địa tấn công mạnh trước, đừng nghĩ đến cầm xuống cái này trận địa, xử lý hắn trước, nhóm có sinh binh lực làm chủ, chấm ngược lại muốn xem, liên quân bên kia rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội dám tới tiếp viện. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn bọn hắn nói, vâng, Tiêu Toàn bọn hắn nghe được, lập tức nghiêm nói. Nhớ kỹ, đánh trước, xử lý trước bộ đội của bọn hắn lại nói, có thể để tân binh bộ đội đi qua luôn phiên huấn luyện, để bọn hắn thấy chút máu. Chờ chúng ta đằng sau càng nhiều tân binh bộ đội đến đây, cũng phải để bọn hắn đi gặp máu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Minh bạch. Mấy người bọn hắn nghe được, lập tức gật đầu nói. Tốt. Cụ thể tiến công địa phương nào chấm không nói, chính các ngươi lựa chọn, cái này cần muốn chính các ngươi tới làm, ta chính là nhìn chằm chằm đại phương hướng, các ngươi trước mang theo chính các ngươi tập đoàn quân đánh tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó tiếp tục nói. Vâng. Tiêu Toàn nghe được, nói lần nữa. Tốt, trước như thế. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Rất nhanh, bọn hắn liền thối lui ra khỏi video, mà Hồ Hảo thì là nhìn xem sa bàn, toàn bộ Đông quận quốc sa bàn tất cả đều tại Hồ Hảo bộ chỉ huy, chiến địa diện tích hơn 100 mét vuông. Bề hạ, Liễu Ngọc Tử cầu kiến. Lúc này bên ngoài một cách tham mưu nói. Ừ, để hắn đến Càn Minh cung thiên điện đi, chấm cũng muốn lập tức trở lại. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Tham mưu kia nghe được. Lập tức đi ra. Mà Hồ Hảo thì là quân bộ đi ra, tiến về Càn Minh cung bên kia. Hiện tại Hồ Hảo còn chưa có ăn cơm đâu, cho nên ở trên đường thời điểm liền để Vương Đông thông chi hoàng cung nhân viên công tác, để bọn hắn đưa thức ăn đến Càn Minh cung thiên điện đi. Rất nhanh, Hồ Hảo đi tới thiên điện. Lúc này Liễu Ngọc Tử đã tới trước. Ăn cơm chưa? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Còn không có đâu. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Vậy đợi lát nữa cùng một chỗ, bọn hắn sẽ đưa tới, ngươi tìm chấm có chuyện gì? Hồ Hảo cười để Liễu Ngọc Tử ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, nhân viên công tác liền đưa thức ăn tới, năm đồ ăn một chén canh, Hồ Hảo mời Liễu Ngọc Tử cùng một chỗ ăn. Thức ăn không sai biệt lắm thời điểm, Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Bệ hạ. Hôm qua thông cáo vừa rồi phát ra ngoài, những thế gia kia đến bây giờ còn không có phản ứng, nghe nói, hôm qua rất nhiều thế gia tộc trưởng tiến về Mã Lão Phủ Thượng, cũng không biết bọn hắn là tính toán gì. Một cách đều không có sao. La Tín đâu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. La Tín sao, hôm nay sao, vàng đã vào quốc khố. Nhưng là gia tộc của hắn còn không có nộp lên trên, mà lại không có động tĩnh. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Bệ hạ, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì à? Chúng ta đã cho bọn hắn sinh lộ, hiện tại quy định bọn hắn là 2 tháng chỉ có thể giao đủ, thế nhưng ngày đầu tiên bọn hắn thế mà không có phản ứng. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục nói. Nếu là 2 tháng, vậy thì chờ 2 tháng trước không nên gấp gáp. Giao không giao cho thời điểm sẽ có biện pháp đối phó bọn hắn còn tại đế quốc chúng ta, không lo lắng bọn hắn có thể chạy mất, chính là muốn chú ý, đừng cho bọn hắn chạy. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bệ hạ chạy ta ngược lại thật ra không lo lắng, quốc gia khác nhìn thấy bọn họ đi tới, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm tiền, dạng này oan đại đầu, ai không muốn làm, hiện tại ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc suy nghĩ gì. Còn có chính là mã phủ rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Hoàng hậu là từ mã phủ đi ra, chúng ta cũng không dám quá cường ngạnh. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Mã phủ sự tình chấm muốn hoàng hậu mấy ngày nay liền xét xử lý, ngươi không cần lo lắng. Ai, nếu như mã lão gia tử nhất định phải tự mình tìm đường chết, cái kia liền không có cách nào, hắn vốn là đã về hưu, thế mà còn muốn lấy gây sóng gió. Hồ Hảo nghe được, thì là thở dài một tiếng. Nếu như không phải xem ở Mã lão gia từ lúc trước cung cấp cho mình chuyên gia phương diện vệ tinh, mình sớm liền xử lý hắn. Ừ, cái kia như vậy, ta thì chờ một chút đi. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Có phải hay không có khó khăn gì? Có cái gì ngươi liền nói, không cần giấu giếm chấm. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không có. Không dám gạt bệ hạ, ngay tại lúc này đế quốc cần quá nhiều tiền. Hôm nay, chúng ta quốc khố lại phát hành 700 ức hiện tiền giấy, hay là căn cứ vào La Tín công tước đưa tới vàng mà phát hành. Hiện tại đế quốc cần rất nhiều hiện tiền giấy đến phát triển kinh tế. Trước mắt mà nói, trên thị trường lưu thông hiện tiền giấy đã vượt qua 20.000 triệu, hơn nữa còn là có chút khẩn trương. Hiện tại rất nhiều quốc gia từ quốc gia chúng ta nhập khẩu vật tư cũng phải cần thanh toán hán tệ, các quốc gia thương nhân chỉ tin tưởng chúng ta đế quốc hán tệ. Cho nên chúng ta lúc đầu muốn phát thêm đi một chút, nhưng là không có vàng làm bảo hộ, chúng ta không dám phát hành, sợ đột nhiên bị giảm giá trị. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Đây là chuyện tốt a. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Là chuyện tốt. Gần nhất thuế quan phương diện thu nhập đúng là không ít, mỗi ngày có thể cho đế quốc mang đến hơn 200 triệu thu nhập, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng, hiện tại rất nhiều thương nhân tại đế quốc chúng ta mở nhà máy. Cho nên tương lai cửa ra vào tiền cảnh vẫn là vô cùng không tệ, căn cứ tình huống mà chúng ta biết, liền Trung Linh Quốc đều cầm có đế quốc chúng ta hiện tiền giấy hơn 100 triệu, đây là hiện tiền giấy. Còn có lưu khoản, càng thêm chúng ta điều tra, đại khái có hơn 2.000 triệu, cho nên đế quốc hiện tiền giấy hiện tại rất đáng tiền. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ngươi là muốn phát hành hiện tiền giấy, để đế quốc kinh tế nhanh chóng phát triển. Có phong hiểm sao? Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Hầu như không gió hiểm hiện tại đế quốc chúng ta, thế nhưng đế quốc hùng mạnh nhất, thực lực quân sự cường đại. Mà lại quốc thổ diện tích cũng không nhỏ, tăng thêm dân chúng nhiều, nhu cầu số lượng nhiều. Cho nên, rất nhiều thương nhân đối tại đế quốc chúng ta tiến lên triển vọng, muốn so Trung Linh quốc đều tốt. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta quân đế quốc sự tình lên không ăn bại trận, như vậy đế quốc kinh tế khẳng định sẽ phát triển thật nhanh. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra, cái này đánh bại khả năng sẽ không quá lớn. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Một cách khác chính là hải quân phương diện kiến thiết bệ hạ, chúng ta cần phải tăng tốc. Hiện tại rất nhiều thương thuyền đều bị liên quân hải quân đoạt, chúng ta cần bảo đảm một chút đường thuyền an toàn. Nhất là mới đế quốc chúng ta đến Kim Linh nước đầu này đường thuyền chúng ta cùng Kim Linh nước ở giữa biển, xem như chúng ta xung quanh mấy cái quốc gia nội hải, nơi này chúng ta nếu là khống chế được đối tại hàng hóa của chúng ta vận chuyển là phi thường có trợ giúp. Nhưng là đế quốc chúng ta hải quân còn có quốc gia khác hải quân, trên cơ bản bị liên quân cho đánh không có, cho nên đường thuyền an toàn đã không thể bảo hộ, mà trên lục địa tuyến đường quá dài, tăng thêm trải qua một số quốc gia thu thuế đều là một vấn đề lớn, cho nên thương nhân cũng không dám đi, chỉ có thể mạo hiểm đi trên biển. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, hải quân chúng ta tàu chiến đã tái tạo, dự tính năm nay mùa đông sẽ có 7 chiếc tàu bảo vệ xuống nước, đến lúc đó có thể cho chúng ta đường hàng hải cung cấp an toàn bảo hộ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, bất quá, bệ hạ, thế ra bên kia, nhất là Mã lão gia tử bên kia, ngươi để bọn hắn nhanh lên, đế quốc có càng nhiều vàng, như vậy chúng ta năm nay tài chính thu nhập có khả năng sẽ viễn siêu chúng ta thay vì 20.000 triệu, có thể sẽ đến 30.000 triệu. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, ta biết, nếu như chờ trung vực đông bộ những quốc gia kia cũng lấy ra vàng liền tốt, đế quốc liền có càng nhiều vàng. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, hiện tại những quốc gia kia còn không có phản ứng. Nếu như bọn hắn thật sự có thể đưa tới, vậy thì tương đương với chúng ta còn có thể phát hành 20.000 triệu hán tệ, thậm chí siêu phát gấp đôi đều không có vấn đề. Như vậy lúc này đế quốc chúng ta kinh tế liền sẽ phát triển càng nhanh, hiện tại ngươi không biết, đâu đâu cũng có công trường khởi công kiến thiết, dân chúng của chúng ta, mỗi người đều là muốn sống làm. chính là nạn dân bên này, chúng ta bây giờ chỉ cần cung cấp lương thực cho bọn hắn là được, bọn hắn đều có thể ở các nơi tìm được việc làm. Căn cứ chúng ta thống kê, hiện tại nạn dân bên trong ít nhất phải 30% người trưởng thành là có ngắn hạn cố định công tác. Những hãng kia ít nhất có thể vì bọn họ cung cấp chừng một năm làm việc, tương lai thế nào cũng không biết. Liễu Ngọc Tử cao hứng nói với Hồ Hảo. Bọn hắn làm ruộng tình huống như thế nào? Hồ Hảo nghe được, hỏi một câu, Hồ Hảo thế nhưng cho phần lớn nạn dân điểm thổ địa. Đều trồng ai, nhưng là hiện tại bọn hắn không có thu nhập, chỉ có thể dựa vào làm những chuyện khác kiếm tiền. Liễu Ngọc Tử cho Hồ Hảo giải thích. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Đánh. Hồ Hảo gặp xong Liễu Ngọc Tử về sau cũng nghĩ đến chuyện của Mã gia, bất quá Hồ Hảo đoán chừng Lương Uyển Du khẳng định sẽ xử lý tốt. Mã lão gia tử hiện tại Hồ Hảo còn cần giữ lại, bằng không những thế gia kia cũng không tốt tìm. Mã lão gia tử tại, những thế gia kia liền sẽ hướng Mã lão gia tử bên kia góp, như thế Hồ Hảo mới có thể biết đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu thế gia muốn sinh động. Hồ Hảo tại Càn Minh Cung đã ăn xong cơm tối về sau, liền trở về Khôn Minh Cung bên trong, ngay tại Khôn Minh Cung bên trong thư phòng nhìn xem tư liệu, hiện tại đế quốc từng cái phương diện thoạt nhìn là rất tệ, nhưng là cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhất là quân công xí nghiệp phương diện, hiện tại những cái kia quân công xí nghiệp đều là khôi phục sản xuất, mà lại quốc gia khác viện trợ tới những thiết bị kia. Hiện tại cũng tại lắp đặt, chỉ cần cho Hồ Hảo thời gian, Hồ Hảo bên này liền sẽ có liên tục không ngừng vũ khí đạn dược sản xuất ra. Mà hải quân cùng không quân bên kia, phát triển cũng rất nhanh, nhất là đạn đạo phương diện nghiên cứu phát minh cùng sản xuất, tốc độ tiến triển nhanh. Những vũ khí này thế nhưng trên tay Hồ Hảo lợi khí quốc gia khác đều không. Hồ Hảo bên này ban bố hướng dẫn vệ tinh cũng đã đưa lên, đến lúc đó viễn trình đạn đạo cũng là có thể phát xạ. Hồ Hảo xem hết tư liệu về sau, liền đi ngủ đây. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, liền tiến về quân bộ bên kia. Hôm nay tiêu toàn bên này bộ đội, sẽ đối với liên quân triển khai công kích. Hồ Hảo đến quân bộ thời điểm chiến đấu đã bắt đầu tiến công đầu tiên bộ đội Bách Cương. Bách Cương ngay tại tiến công liên quân một chỗ trận địa phòng ngự, chỗ này trận địa là Bách Cương muốn dọc theo đường ven biển tiến công mấu chốt, mà liên quân ở chỗ này cũng bố trí 4 cái quân đoàn bộ đội, đằng sau còn có 4 cái quân đoàn dự bị bộ đội. Sầm sầm sầm. Hồ Hảo đứng tại trước màn ảnh lớn, có thể nhìn thấy quân địch trên mặt trận bảo tạc ánh lửa cùng khói đặc. Mà bộ đội Hồ Hảo hiện tại ngay tại thông qua xe tăng cùng xe bọc thép yểm hộ, bắt đầu xung kích quân địch trận địa. Lần này đoán chừng là không có vấn đề, Bách Cương đánh rất tốt, dùng bộ đội thiết giáp nhanh chóng đột kích, pháo binh yểm hộ, như vậy quân địch thời gian phản ứng liền ngắn. Trương Đức Bưu đứng ở bên cạnh, nói với Hồ Hảo. Quân địch còn có viện quân của bọn hắn sẽ tới, bọn hắn cũng trang bị lượng lớn xe tăng, chống tăng đạn đạo, bây giờ còn đang nghiên cứu phát minh bên trong, đoán chừng nhanh, chờ chúng ta muốn chống tăng đạn đạo, đây mới thực sự là vô địch. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn nói. Viện quân khoảng cách tiền tuyến trận địa 40 cây số, muốn chi viện tới đoán chừng cần 1 giờ. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Không có việc gì, 2 giờ chúng ta cũng chờ, chúng ta ngay ở chỗ này giết, muốn giết viện quân liên quân cũng không dám tới, mới đi chiếm lĩnh nơi này. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ừ, biện pháp tốt, ai cũng là sợ chết, nếu như biết là đi tìm cái chết, ta đoán chừng bọn hắn cũng không dám đến, hiện tại liên quân cũng không dám cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, biết cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, liền là muốn chết. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Hiện tại liên quân có chút sợ cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, bởi vì bọn hắn phát hiện đánh chiến đấu trên đường phố chiến quả còn không có tại trên mặt trận cùng Hồ Hảo đánh chiến quả đánh, chủ yếu là quân địch tân binh nhiều lắm. Bộ đội của bọn hắn đại bộ phận đều là lại lần nữa binh ở trong làm ra, cho nên hiện tại bọn hắn tình nguyện dọc theo dòng sông hoặc là nói là đất bằng cùng Hồ Hảo đánh trận địa chiến, cũng không cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố. Còn có một nguyên nhân là được, một khi cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, Hồ Hảo có thể vây quanh lượng lớn thành phố, để bọn hắn thành phố ở giữa, hoàn toàn không thể liên hệ tiếp tế đều đưa không đi lên, cách này mới là để bọn hắn sợ hãi. Đáng chết, hiện tại bộ đội Hồ Hảo tại tiến công trận địa của chúng ta, bọn hắn xuất động lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép. Tham mưu trưởng Mạc Khắc Lượng đến bọn hắn tư lệnh Ander bên người báo cáo nói. Ta biết, viện quân đi qua hay chưa? Ander mở miệng hỏi. Đã qua, nhưng là thương vong to lớn, pháo binh quân địch căn bản không hề ngừng, binh lính của chúng ta muốn đỡ đòn pháo binh quân địch lên, rất khó. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Hồ Hảo dùng như thế nào nơi này làm chủ yếu phe tấn công hướng theo đạo lý không đúng, bình thường hẳn là bộ đội Lý Kình Tùng chủ công, hướng chúng ta bên này giết tới. Mà bây giờ là bộ đội Tiêu Toàn chủ công. Bộ đội Lý Kình Tùng phòng ngự, nói như vậy, bọn hắn nhưng có thể biết mục đích của chúng ta, không lại tiếp tục thâm nhập sâu tiến công chúng ta trung bộ. Ander quay đầu nhìn xem Mạc Khắc Lượng hỏi. Phi thường có khả năng, từ khuya ngày hôm trước bắt đầu, bọn hắn liền không lại tấn công mạnh. Hôm nay bắt đầu, bọn hắn liền điều chỉnh tiến công phương hướng, ta đoán chừng bọn hắn là biết mục đích của chúng ta. Mạc Khắc Lượng khẽ gật đầu nói. Mặc kệ bọn hắn có biết hay không, Tây Nam bên kia, chúng ta chính là muốn trọng điểm phòng ngự, đừng cho bọn hắn thông qua Tây Nam đánh tới chúng ta phía sau Đông Vận Quốc cùng Đông Châu nước đi. Ander mở miệng nói ra, bọn hắn nói Tây Nam, đúng lúc là Hồ Hảo bên này nói Đông Bắc, là một cái phương hướng. Ừ, bất quá, nếu như bộ đội Hồ Hảo chủ công Tây Nam, chúng ta bên này liền cần gia tăng chút bộ đội. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Mệnh lệnh bộ đội Đông Vận Quốc đi qua, hiện tại cần bọn hắn đi qua, chúng ta địa phương khác bộ đội, còn cần nhìn chằm chằm Lý Kình Tùng bộ đội, xem bọn hắn là thế nào đánh. Ander mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, bây giờ tại Đông Chi Quốc những cái kia đội du kích rất để chúng ta hao tổn tâm trí, liền là trước kia Đông Linh Quốc Hoàng đế mang bộ đội, hiện tại bọn hắn tại Đông Chi Quốc khắp nơi công kích. Đánh xong liền chạy, đã khống chế chúng ta đại khái ba cái tỉnh diện tích, bây giờ còn đang khuyết trương. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Linh Chí Lý bây giờ tại Đông Chi Quốc bên kia, cũng đánh không tệ, chủ yếu là Hồ Hảo bên này hấp dẫn liên quân bộ đội chủ lực. Bộ đội Đông Chi Quốc không có đem bộ đội Linh Chí Lý để ở trong lòng, mà lại bên kia bộ đội chủ lực cũng bị điều chuyển, cho nên Linh Chí Lý mới có cơ hội tiến công. Bất quá Linh Chí Lý đánh xuống cái này ba cái bước đi bàn thương vong cũng rất lớn, cùng liên quân so sánh cơ hồ là một so một, nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại bọn hắn cũng coi là có địa bàn của mình. Mà Tứ Bá Tước mang theo thế gia đám người kia, bây giờ tại Đông Chi Quốc cũng lấy được không sai biệt lắm một cái tỉnh địa bàn, bất quá thương vong cũng rất lớn, đi theo đám bọn hắn đi ra bộ đội, đã thương vong hơn phân nửa. Mà lại còn không có gì nguồn mộ lính bổ sung, bọn hắn chỉ có thể bắt lính. Nhưng là bắt được tráng đinh cũng rất ít, căn bản là kết thúc không thành đối bộ đội bổ sung. Những này Hồ Hảo là biết, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hồ Hảo vốn chính là để bọn hắn ra ngoài kiến quốc, nếu như bọn hắn có thể đánh hạ một khối địa bàn xuống tới cũng không tệ. Vậy liền để bộ đội Đông Chi Quốc xử lý bọn hắn. Không nên để lại lấy bọn hắn, một cái mất nước hoàng đế, còn muốn đánh địa bàn, hắn cho là hắn là bọn hắn tổ tiên, còn có thể khai quốc hay sao? Ander mở miệng nói ra. Minh bạch. Mạc Khắc Lượng nghe được, khẽ gật đầu nói. Ra lệnh cho chúng ta Tây Nam phương hướng bộ đội, nhất định phải đứng vững, Hồ Hảo hiện tại là muốn từ nơi này đột phá. Muốn kéo dài phòng tuyến của chúng ta, như thế cơ hội của bọn hắn càng lớn, chúng ta nhất định phải đứng vững, mặc kệ nỗ lực trả giá lớn tới đâu, đều muốn đem bọn hắn áp xúc ở bên kia. Nếu không chờ bọn hắn đánh tới Đông Vận Quốc bên này, phòng tuyến của chúng ta càng dài, đến lúc đó liền càng thêm không tốt đánh. Ander phi thường minh bạch Hồ Hảo như thế đánh ý tứ. Vâng. Mạc Khắc Lượng nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lúc này tại khu giao chiến vực phía sau thành phố, còn trong thành dân chúng sống sót, nghe được Tây Nam khu vực bên kia truyền đến tiếng nổ rung trời, lập tức liền nhìn chằm chằm nhìn lại, nhưng là căn bản liền không nhìn thấy, khoảng cách có chút xa, cũng không biết là tình huống như thế nào. Bất quá không ít kẻ có được điện thoại di động, bọn hắn có thể từ trong điện thoại di động biết bộ đội Hồ Hảo bây giờ tại tiến công quốc gia bọn hắn liên quân, bọn hắn chính là ngóng trông bộ đội Hồ Hảo có thể giết tới. Nếu như không giết qua đến, bọn hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian, hiện tại bọn hắn đã bị bao vây ba cái nhiều tháng, rất nhiều dân chúng chuẩn bị lương thực, đều nhanh ăn sạch. Sầm sầm sầm. Đứng vững. Phía sau viện quân lập tức liền muốn đi qua, đứng vững cho ta. Sĩ quan liên quân, lớn tiếng hô hào. Binh lính của bọn hắn chính là dọc theo chiến hào bắt đầu đối bộ đội Hồ Hảo phản kích. Cho dù là Hồ Hảo bên này nã pháo, những binh lính kia cũng không có thể tiến vào trong hầm trú ẩn. Bởi vì bọn hắn lo lắng, những xe tăng kia trong nháy mắt liền xông tới. Cho nên binh sĩ liên quân chính là dùng pháo chống tăng còn có súng phóng tên lửa, đối Hồ Hảo bọn hắn xông tới xe tăng xạ kích. Mẹ nó tiến lên, không chờ bọn họ phía sau viện binh. Xử lý hắn trước nhóm lại nói. Tiền tuyến quan chỉ huy cảm giác có cơ hội có thể tiến lên, lập tức hô. Minh bạch. Các tham mưu nghe được, lập tức cho bộ đội ở trước mặt gọi điện thoại. Tiến lên. Trước mặt những quan chỉ huy kia nghe được phía sau mệnh lệnh về sau, lập tức hô toàn bộ đội xe tăng bắt đầu nhanh chóng cơ động. Phía trước đang làm gì? Hồ Hảo ở phía sau thấy được phía bên mình xe tăng bắt đầu gia tăng tốc độ, lập tức hô. Bọn hắn muốn xông tới. Trương Đức Bưu nghe được, cũng hỏi. Liên hệ Bách Cương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo đứng ở phía sau hô, lập tức có tham mưu bắt đầu liên hệ phía trước. Muốn hay không liên hệ trực tiếp phía trước bộ đội, để bọn hắn đình chỉ công kích. Giang Khải đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Không thể đánh liền để bọn hắn đánh, nhưng là chúng ta cần phải biết bọn hắn vì sao lại như thế đánh trước đó không phải đã nói rồi sao. Chính là cho ta tiêu hao những cái kia trận địa, sớm tối là chúng ta không vội vã. Hồ Hảo mở miệng hô. Vâng. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói lời, liền tiếp tục đi liên hệ Bách Cương. Mà Bách Cương tại bộ chỉ huy của hắn cũng biết phía trước một cái quân đoàn trưởng hạ mệnh lệnh để xe tăng xông tới, nóng này không được, nhưng là không thể hô ngừng. Đánh trận chính là như vậy, một khi mệnh lệnh được đưa ra, liền không nên tùy tiện đi cải mệnh lệnh, bởi vì tại trong chiến đấu, một khi cải biến mệnh lệnh, các chiến sĩ sẽ xuất hiện bối rối, tự tiện thay đổi mệnh lệnh tác chiến muốn so truyền đạt sai lầm mệnh lệnh tổn thất càng lớn. Mẹ nó, đem lời của lão tử xem như gió bên tai đúng hay không? Bách Cương tức giận mắng to. Mà lúc này trước mặt hắn một cái sư đoàn xe tăng đã vọt tới quân địch trên mặt trận đi, bộ binh cũng bắt đầu tiến vào trong chiến hào triển khai chiến hào thanh lý tác.